Khi Ân Luyện đến đây để báo cáo, ông vốn tưởng rằng Long Quân chỉ sẽ cho người xử lý sự việc này, nhưng lúc này âm thanh bên trong rõ ràng mang theo một cảm giác phẫn nộ và kinh hãi. Bị ảnh hưởng bởi điều này, khí trời ở khu vực Bắc Hải trở nên xấu đi, khiến cho biển cả và đất liền đều đột ngột có mưa lớn. Vào ngày hôm đó, sau khi dùng bữa tối, quan Tân Thụy trong thư phòng huyện nha đang chỉnh sửa hồ sơ và viết văn thư. Bên cạnh ông, Các Văn Lại và Sai Dịch đang hỗ trợ. Án mạng này dĩ nhiên không thể nhanh chóng kết thúc, hồ sơ và văn thư có thể chuẩn bị trước, nhưng quan trọng là vụ việc liên quan đến Long Lân này không thể trì hoãn. Trong khi viết, quan Tân Thụy liếc nhìn Xoa Lại đứng bên cạnh. Phó Sương Vũ có thể có ý kiến gì không? Xoa Lại nhanh chóng trả lời, ông ta chỉ là kẻ nhát gan, bị một trận đau khổ, giờ còn dám có ý kiến gì? Hơn nữa, ông ta càng sợ chúng ta thực sự coi ông ta là hung thủ. Chỉ mong sớm rời khỏi Hải Ngọc huyện. Quan Tân Thụy nhìn Xoa Lại một cái, nhát gan có gì không tốt, đổi một cách nói dễ hiểu là thức thời, tránh cho bị đau đớn thân thể. Ông ta đã như vậy, thì cứ để ông ta sống thoải mái đi. Vâng, vậy khi nào thì thả ông ta? Quan Tân Thụy cười nói, mới có hai ngày thôi, cứ nói với ông ta rằng huyện này còn đang điều tra vụ án, vì an toàn của ông ta nên chưa thể thả. Đợi một tuần sau rồi tính. Xoa Lại cũng cười và gật đầu, đã rõ. Trên thực tế, ngoài huyện nha được bảo vệ nghiêm ngặt, các nơi khác trong thành phố thì không có nhiều sự đề phòng. Dù sao, cái gọi là đề phòng của huyện nhà cũng chỉ là để đối phó, trong mắt một số người vẫn giống như thùng rỗng kêu to. Văn Lại bên cạnh thì chỉ là ngạn nhìn mà không nói gì. Quan Tân Thụy viết xong mấy chữ cuối cùng, sau đó kiểm tra lại một lần rồi nhíu mày. Cuối cùng, ông dùng bút vẽ hai đường chéo dài lên văn thư vừa viết, khiến cho văn bản trở nên vô giá trị. Đại nhân, vậy là sao? Không có gì, các người đi xuống đi, ta cần suy nghĩ thêm một chút. Văn Lại và Sai Dịch liếc nhau rồi cùng nhau hành lễ, nhận lệnh rời khỏi thư phòng. Bên ngoài, mưa lớn không ngừng rơi, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên, vang vọng những tiếng sấm xa xa. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Quan Tân Thụy. Ông mở một chiếc hộp gỗ trên bàn, tháo miếng vải đen ra, thưởng thức mảnh lân phiến đẹp đẽ bên trong. Sau đó, ông lại một lần nữa suy nghĩ và nâng bút. Lần này, văn thư không còn đơn giản sửa đổi như trước, mà đã thay đổi hoàn toàn, không còn liên quan gì đến văn bản ban đầu nữa. Án mạng thu hoạch giờ trở thành biển bên trong hiện điểm lành. Như trước, việc ngư dân đánh cá và tìm được Long Lân vẫn được coi là tình cờ, đến mức án mạng cũng không được nhắc đến. Quan Tân Thụy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười trong khi soạn thảo văn thư. Nội dung trong thư cũng chẳng có gì quan trọng về án mạng, mà chỉ thêm một chút mơ hồ. Lần này, Quan Tân Thụy không cần phải dò lại hồ sơ điều tra, mà viết một cách rất nhanh chóng. Chẳng bao lâu sau, một quyển văn thư đã được hoàn thành như dòng nước chảy mây trôi. Quan Tân Thụy nhẹ nhàng thổi lên mặt giấy rồi dùng chặn giấy để giữ giấy và phơi mực. Hắn rất hài lòng với kết quả. Đúng lúc này, một nha dịch vội vã chạy từ bên ngoài vào. Người này không mang dù che mưa, dù có hành lang để tránh mưa, nhưng vẫn bị ướt sũng. Hắn vừa hô lớn vừa chạy đến thư phòng. Đại nhân, đại nhân, ra biển có người trở về. Quan Tân Thụy lập tức đứng dậy hỏi, ở đâu, kết quả thế nào? Nói là đã đến tiền đường nha môn. Đại nhân đã dặn trước là phải báo cáo tin tức trước tiên, cho nên ta chưa kịp hỏi liền chạy đến đây ngay. Quan Tân Thụy gật đầu, ngươi ra ngoài đứng chờ, ta thu xếp một chút. Khi nha dịch ra ngoài, Quan Tân Thụy cẩn thận cất giấu miếng Long Lân vào trong hộp gỗ, rồi mới ra khỏi thư phòng. Nha dịch căng dù lên để che mưa cho Quan Tân Thụy, rồi cùng đi ra ngoài. Tại tiền đường của nha môn, một đội quan sai đang đứng trong nước, thân hình bị ướt đẫm. Những người khác cũng đang bận rộn hỗ trợ, có người giúp lấy khăn vải, có người hỗ trợ cởi đồ. Mọi người đang than thở, ta nói các người là không muốn sống nữa à? Thời tiết này mà lại ra biển. Đúng vậy, hơn nữa cũng chẳng biết mang dù hay áo tươi gì cả. Biển đấy, lần sau không ra nữa, lạnh chết đi được. Achi, achi. Đám quan sai, người nào cũng ướt sũng, quần áo dính vào nhau, càng làm cho họ cảm thấy nặng nề. Ai cũng run rẩy, có người còn không thể tự tháo quần áo ra vì lạnh. À, đại nhân, đến rồi. Quan Tân Thụy vừa đến, thấy một tên Xoa Lại vội vàng chạy ra trước mặt. Là người duy nhất không vội vàng cởi quần áo mà đứng bẩm báo trước mặt huyện lệnh. Các đồng liêu ở đại sảnh của nha môn lúc này đang bàn bạc xong việc. Quan Tân Thụy bước vào tiền đường, vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi ngạc nhiên. Các quan sai đều như những người vừa từ dưới biển mò lên. Vất vả rồi, các vị không biết lần này ra biển kết quả thế nào. Cầm đầu đội quan sai vội vàng bước tới. Đại nhân, chúng tôi đã mò tìm suốt nửa ngày ở vị trí ngư dân chỉ định, nhưng chẳng thu được gì, chẳng nói gì đến Long Lân, ngay cả cá cũng không đánh được bao nhiêu. Mọi người ở trong thôn đều nói Thiên Long Vương lão gia nổi giận, thêm vào đó khí trời ngày càng xấu, biển cả cũng càng ngày càng nguy hiểm, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian trở về thôi. Quan Tân Thụy nhìn những tình huống này, mặc dù không phải là ngư dân, nhưng cũng có thể tưởng tượng được phần nào. Ông hiểu rằng với kiểu thời tiết này, ra biển quả thực rất nguy hiểm. Vậy Lý lão tam nhà có thể đã bị điều tra chưa? Có còn sót lại Long Lân nào không? Người bên cạnh gật đầu, đã điều tra rồi, không phát hiện gì. Người trong Bạch Lãng thôn cũng nói, nếu ai tìm được Long Lân phải nộp lên huyện nhà. Nếu tự ý giữ lại hoặc đem bán thì sẽ bị giam giữ. Quan Tân Thụy nhìn những sai dịch bên cạnh rồi lại nhìn qua những người khác. Được rồi, thay quần áo cho họ, dẫn họ đi ủ ấm cơ thể. Vừa nói, Quan Tân Thụy đưa ra một ném bạc nhỏ, coi như là khoản tiền riêng. Một sai dịch vội vàng tiếp nhận. Đa tạ đại nhân, chỉ cần làm việc cẩn thận, bản quan sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, tiểu nhân đã rõ. Lúc này, ở phía sau huyện nha, trong thư phòng của huyện lệnh, một bóng người lặng lẽ lướt qua, nhẹ nhàng hạ xuống giữa cơn mưa. Người này quan sát xung quanh rồi mở cửa thư phòng, bước vào và đóng lại. Đây chính là kẻ gây ra vụ án mạng. Lúc vụ án xảy ra, hắn thực ra chưa nhìn thấy Long Lân, nhưng tối qua hắn đã thấy Quan Tân Thụy và Lưu Viên Ngoại cùng nhau thưởng thức Long Lân. Cảnh tượng ấy khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Kẻ này không định mang Long Lân đi, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn thêm một chút. Cảm giác như trong ánh sáng Long Lân chứa đựng một bí mật kỳ diệu. Hắn đi qua bàn án, không kìm được mà nhìn nắm những văn thư trên bàn, rồi đọc lướt qua một cái. Đột nhiên, hắn không thể ngừng cười, nhìn những chữ viết trên văn thư của huyện lệnh và nhận thấy rằng vụ án mạng này dường như không có ý định được điều tra tiếp. Kẻ này không còn chú ý đến những văn thư nữa mà bắt đầu tìm kiếm cẩn thận trong thư phòng. Tuy nhiên, hắn không tìm được gì, và rất nhanh hắn nghe thấy tiếng bước chân. Trong lòng hắn chợt giật mình, nhanh vậy sao, họ đã về rồi. Do dự một chút, hắn nhảy nhẹ lên xa nhà, cạch cạch, cửa thư phòng bị đẩy ra. Những người bước vào không phải là Quan Tân Thụy mà là quan phu nhân cùng với nha hoàn thân cận. Phu nhân, lão gia không có ở đây, nha hoàn lên tiếng. Quan phu nhân đi vào, nhưng ngay khi bước vào, bà chú ý đến những dấu chân ướt trên mặt đất. Có vẻ như có người đã đến và gọi lão gia đi rồi. Quan phu nhân lúc đầu rời đi, nhưng bà vẫn quay lại, đi một vòng trong thư phòng. Đến trước bàn án, bà cũng thấy những văn thư trên bàn. Tuy nhiên, thứ mà bà chú ý đầu tiên là tờ văn thư bị vứt lộn xộn, rồi bà lại nhìn sang tờ văn thư mới viết. Hai tờ văn thư đối lập nhau khiến quan phu nhân nhíu mày. Trong lòng bà dần thay đổi quyết định, chắc chắn là hắn. Vâng, trên xà nhà, nam tử nhíu mày nhìn thấy hai nữ nhân vẫn ngồi trong thư phòng mà không rời đi. Hắn lại quay nhìn các giá sách, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó. Ở vị trí hẻo lánh trên đỉnh, vài cuốn sách được đặt ra trước mặt và một chiếc hộp gỗ nhỏ bị giấu bên trong. Hóa ra là ở đó. Xảo Nhi, ngươi nói phu quân và cha ta thế nào? Này phu nhân, Xảo Nhi làm sao biết nhiều như vậy? Ai, nghe nói nhà Chu cũng có một mảnh vảy Trương Long, phu quân chuẩn bị sẽ đến cửa mua lại. Nếu nhà Chu không chịu, e là sẽ gây tai họa đấy. Quan phu nhân có vẻ cũng đang nghĩ đến điều gì đó, nhưng chung quy chỉ là suy nghĩ mà thôi. Khi nói chuyện không khỏi thở dài, nam tử trên xa nhà nghe vậy, trong lòng hơi động nhưng cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Đúng vậy, nhà Chu cũng có một mảnh vảy Trương Long, tại sao ta phải tìm mảnh này? Ta đang làm gì vậy? Vì sao nó lại xuất hiện ở huyện nhà này? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, nam tử tựa hồ tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, thân thể hắn bất giác hơi lắc, vô thức nhìn về phía góc giá sách, nơi đó đang có chiếc hộp gỗ chứa vảy Long Lân, giống như đang tràn ra nước. Nam tử lắc đầu, vừa rồi dường như thấy cái gì đó, nhưng chỉ là một loại âm thanh lạ, như có như không, còn hai nữ nhân dưới kia vẫn không hề nhận ra gì. Lạnh, âm lãnh, một cảm giác quái dị khiến thân thể nam tử đang mang võ công trên xài nhà cảm thấy lạnh toát, rồi cảm giác hàn ý lan tỏa trong lòng khiến cho da đầu hắn tê dại. Mơ hồ trong đó, hắn như nhìn thấy góc bàn đọc sách, nơi chiếc hộp gỗ nước tràn ra quá nhiều, mà nước đó dần chuyển sang màu hồng. Một nữ tử tóc tai bù xù đi được phản chiếu trong dòng nước, nhưng trên mặt nước lại không có ai. Nữ tử trong nước nhìn chăm chú vào một phương hướng trong thư phòng, dường như đang nhìn chăm chú vào vị trí của quan phu nhân. Nam tử không thể kiềm chế, nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn lại. Mọi thứ như là ảo giác, hộp gỗ vẫn là hộp gỗ, thư phòng cũng không có nhiều nước nhúa máu như vậy. Xảo Nhi, ngươi có cảm thấy ở đây lạnh không? Quan phu nhân không thể không xoa xoa hai tay vào nhau, cánh tay có vẻ lạnh. Nha hoàn bên cạnh nàng nhìn về phía cửa thư phòng. Phu nhân, hôm nay mưa to trời lạnh, ngài chắc chắn cần mặc thêm một chiếc áo khoác. Đúng vậy. Trên xà nhà, nam tử cảm thấy lông tơ trên người như dựng đứng lên. Hắn tựa hồ cảm nhận được điều gì đó. Long Lân dù là một bảo vật, nhưng nó cũng rất kỳ lạ. Vừa rồi có phải chỉ là ảo giác thôi không? Kết hợp với những lời nói của quan phu nhân, nam tử cảm thấy có thể không phải vậy. Cái âm thanh trong giấc mộng ngày ấy rốt cuộc là gì? Không phải là một thứ xấu sao? Khi nam tử trên xà nhà đang trong tâm trạng sầu lo, cuối cùng quan Tân Thụy cũng về đến. Thấy cửa thư phòng khép, ông có chút kinh ngạc, liền bước nhanh tới. Cạch cạch một tiếng, cửa thư phòng mở ra. Nhưng khi quan Tân Thụy bước vào, ông thấy vợ mình đang ngồi trong thư phòng chờ. Lúc này trong lòng ông thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân, hóa ra là ngươi ở đây, đợi lâu rồi phải không? Vừa rồi có chút công vụ gấp phải xử lý, quan Tân Thụy tiến tới hỏi thăm, nhưng vợ ông Lưu Thị chỉ im lặng ngồi đó không nói gì. Các nha hoàn bên cạnh cũng không dám lên tiếng. Quan Tân Thủy hơi sững sờ, tiến thêm vài bước, đưa tay định chạm vào vợ mình, nhưng bà liền dùng tay đẩy ra, vẫn không nói lời nào. Phu nhân, ngươi sao vậy? Xảo Nhi, phu nhân nàng thế nào? Một nha hoàn Nhiên Huyện lệnh lắc đầu tỏ vẻ không biết. Quan Tân Thủy vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng lúc này ông thấy vợ mình nhìn về phía bàn thư án rồi đứng dậy. Lưu Thị đi đến trước thư án, cầm một văn thư trên bàn và nhìn về phía Quan Tân Thủy. Phu quân, ngươi là người có lý tưởng, có khát vọng, là bậc chí sĩ uyên bác. Trước đây ta cũng vì ngưỡng mộ chính khí và tài hoa của ngươi mà cảm phục, nhưng hôm nay rõ ràng là một vụ án mạng, sao lại có thể viết ra loại văn thư này? Quan Tân Thủy nhíu mày, bước tới gần vợ, nhận lấy văn thư từ tay bà, thở dài một hơi. Quan trường triều đình tình thế phức tạp, Long Lân đã xuất hiện ở Hải Ngọc huyện của ta, khả năng rất lớn là sẽ rơi vào tay hoàng gia. Đây chính là một cơ hội lớn của vi phu. Nói xong, Quan Tân Thụy cầm lại mảnh văn thư bị cắt đứt. Viết như vậy, tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng nếu để Long Lân dính vào vụ án mạng, người ta sẽ chỉ coi đó là chuyện của một gia đình. Không bằng viết văn thư cho thật đẹp. Nếu nhà phủ đại nhân ở đây, ông ấy cũng sẽ đồng ý với ta. Quan Tân Thụy nhắc đến vụ thân vợ, Lưu Thị tức khi lộ vẻ không hài lòng, nhíu mày nhìn ông. Cha ta trong quan trường luôn hành sự theo đại lý, còn ngươi chỉ là huyện lệnh ở một nơi nhỏ bé, sao có thể thay đổi? Dù ngươi có lên được cao thì vẫn là Quan Tân Thụy trước kia thôi. Nhìn thấy vợ mình hình như thật sự tức giận, Quan Tân Thụy trầm tư, có lúc nhíu mày, lúc lại thở dài. Sau một hồi lâu, sắc mặt ông mới dịu lại, hai tay đỡ lấy vai vợ, quay bà lại đối diện mình, nghiêm túc nhìn bà. Phu nhân, ngươi nói đúng, có vợ như thế còn mong gì hơn nữa. Một câu của ngươi như một lời cảnh tỉnh. Nhạc phủ đại nhân, chính khí của ta không học được bao nhiêu, ngược lại chỉ lo quan trường khéo léo, thực sự hồ thẹn với thánh hiền giáo huấn. Nói xong, ông lấy bút từ giá bút, nhúng mực, rồi vẽ một nét xin lên văn thư. Văn này bỏ đi, vi phu sẽ viết lại lần nữa. Lưu Thị mở mày, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây mới là phu quân của ta. Hôm nay nấu canh dưỡng sinh, sắp đến giờ ăn rồi, cùng đi thôi. Tốt, phu nhân đi trước, ta dọn dẹp một chút rồi sẽ theo. Ân, Lưu Thị mang theo nha hoàn rồi đi. Quan Tân Thụy tiễn họ đến cửa thư phòng, rồi đóng cửa lại. Sau đó, ông vội vã bước đến giá sách ở góc phòng, tìm ra chiếc hộp gỗ chứa Long Lân. Rõ ràng mọi thứ vẫn bình yên như khi ông rời đi. Không lâu sau, Quan Tân Thụy cũng rời khỏi, chỉ mang theo chiếc hộp gỗ. Thư phòng lúc này trở nên yên tĩnh, nhưng trên xà nhà, một người đàn ông che mặt vẫn chưa lắng xuống. Anh ta cẩn thận nhìn xung quanh thư phòng, rõ ràng không phải đang nhìn người sống, mà đang cảnh giác với những vật đã từng xuất hiện. Người ta thường nói rằng huyện nha là nơi có sự bảo vệ của triều đình, vì vậy quỷ quái rất khó có thể xâm nhập. Nhưng hôm nay người đàn ông này cảm thấy lời đồn ấy không đáng tin. Sau khi đợi một hồi lâu và xác nhận thư phòng không có gì nguy hiểm, anh ta nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Vật kỳ lạ mà anh ta đang tìm kiếm hẳn là liên quan đến Long Lân. Giờ Long Lân đã bị mang đi, vậy thì thư phòng này cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Người đàn ông tên là Sài Vọng, võ công khá cao, tự nhận không thuộc về chính đạo giang hồ. Với khả năng của mình, hắn vừa rồi có thể dễ dàng lấy được Long Lân từ tay Quan Tân Thụy. Tuy nhiên, lúc này, Sai Vọng lại đang suy nghĩ về Long Lân phía dưới này, và rõ ràng chiếc Long Lân này có thể thu hút tà ma, hắn phải đi lấy thêm một khối khác từ nhà trụ. Thực tế, Sai Vọng là một người có linh giác rất nhạy bén, chính vì vậy mà trước đó, hắn mới gặp phải những giấc mộng kỳ lạ. Sai Vọng không nghĩ thêm nữa, mở cửa thư phòng và lặng lẽ bước ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi vừa ra khỏi cửa, hắn giật mình. Trong tiểu viện, một người đàn ông mặc trường bào đen đang đứng dưới mưa. Vừa lúc Sài Vọng ra ngoài, người đàn ông ấy cũng quay lại nhìn hắn, khiến Sài Vọng có cơ hội nhìn rõ diện mạo. Người đàn ông này cao lớn, vẻ mặt bình thản nhưng lại có nét gì đó đáng sợ, thần thái rất đặc biệt. Râu đen không dày, nhưng cánh tay lại dài bất thường, nhìn vào rõ ràng không giống người thường. Khi ánh mắt của Sài Vọng rơi vào người đàn ông đó, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể hắn. Cảm giác này còn lạnh hơn cả khi nhìn thấy quái vật. Lúc này, ánh mắt của hắn hạ xuống, nhìn vào đôi chân của người đàn ông kia. Một dòng nước nhẹ như xoáy quanh chân hắn. Cảm giác này giống như lần trước khi gặp người lạ vào ban đêm. Cả hai đứng im lặng, khoảng 3 hơi thở trôi qua. Sài Vọng lúc này vẫn nín thở, không dám động đậy. Đột nhiên, nam tử đối diện giơ tay lên, năm ngón tay hiện ra, một chảo liền chộp tới. Ô hô, một trận cuồng phong cuốn ngược. Sài Vọng chỉ trong chốc lát đã bị cuốn khỏi mặt đất, thân thể mất cân bằng, bay về phía nam tử đối diện. Lại là chiêu này. So với lần trước, Sài Vọng lần này có chuẩn bị, chỉ ít tay còn có thể cử động trong không trung. Sau một hồi căng thẳng, hắn vội vàng lấy ra 3 điểm tự chu sa ngân châm bắn ra phía trước. Những cây ngân châm bay lên xếp thành hình tam giác, nhờ vào gió cuốn ngược chúng trực tiếp bay về phía tay nam tử đối diện. Đây chính là phản ứng bản năng của sài vọng khi đối diện nguy hiểm. Xì xì xì. Nam tử đối diện nắm chặt tay phải, ba cây ngân châm bị hắn bắt gọn trong tay. Còn sai vọng khi đã bay lên cao cũng bắt đầu rơi xuống đất. Tuy nhiên hắn vội vàng huy động hai trưởng cưỡng ép thay đổi hình thể và rồi hạ xuống đất. Ba, hai chân của hắn chạm đất phát ra một tiếng động nhỏ, rồi tiếp đó là một ít bọt nước văng lên. Thân thể lung lay lùi lại mấy bước, mắt không rời nhìn nam tử trước mặt. Phong bị ân, nam tử mặc áo đen cất tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nhưng nụ cười đó lại mang đến một áp lực kinh hoàng, khiến sai vọng cảm thấy như thể bị tước đoạt hết thảy cảm giác. Thân thể hắn cứng ngắc, sắc mặt trở nên yếu ớt, chỉ muốn cử động một chút nhưng lại không dám. Đây là sự áp chế cực độ do sợ hãi mang lại. Đây là gì? Là quái vật? Là yêu quái sao? Trong lúc đầu óc hỗn loạn với những suy nghĩ hoảng sợ, nam tử mặc áo đen vốn đứng xa bỗng chốc bước một bước đã đến trước mặt sai vọng. Ngươi đã từng gặp chiêu này chưa? Nam tử hỏi. Sai vọng không biết vì mưa hay vì mồ hôi mà sắc mặt ướt nhẹp, thân thể hắn khẽ run, ánh mắt trợn trừng, không rõ đối phương đang nói về chiêu thức nào. Không rồi gặp qua thứ gì khác không? Nam tử chỉ hỏi vài câu ngắn gọn. Sai vọng lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là lắc đầu. Có vẻ như nam tử áo đen đã mất hứng thú. Hắn bước vài bước về phía trước, rồi một làn sương mù bao quanh hắn, thân thể cũng dần tan biến trong làn mưa. Không thể động đậy, sai vọng cuối cùng cũng khôi phục lại chút sức lực. Thân thể lão đảo dưới mưa, lạnh buốt. Hắn không dám chần chừ, lập tức dùng khinh công nhảy vọt lên, bay nhanh về phía huyện nhà. Lúc này sai vọng đã có thể xác định, hắn vừa mới gặp phải yêu quái, thứ có thể khiến người ta chỉ cần một suy nghĩ thôi là đã mất mạng, không có chỗ chôn thân. Ngoài huyện nha, tại một quán cơm trên phố, ngay lúc này Dịch Thư Nguyên đang ngồi dùng cơm, bỗng nhiên trong lòng hắn giật mình. Chân thân của hắn gần như biến mất chỉ trong chớp mắt, để lại một thân ảnh ảo mờ ngồi tại chỗ cũ. Chủ quán, tính tiền. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, giả thân đặt đũa xuống và đứng dậy. Sau khi mời món ăn đến, hắn nhận thấy rằng trong quán không có nhiều khách. Chủ quán lập tức đi tới, nhưng khi nhìn vào thức ăn trên bàn, chủ quán lập tức ngạc nhiên, vị khách chỉ mới ăn có vài miếng. Khách quan, phải chăng đồ ăn không hợp khẩu vị? Dịch Thư Nguyên giả thân lắc đầu, không phải đồ ăn không ngon, mà là tôi bỗng nhiên nhớ đến một việc quan trọng, không kịp ăn hết tất cả số tiền 130 văn, tôi sẽ để lại đây. Dịch Thư Nguyên lấy ra một ít tiền đồng, có 1 văn và 5 văn, rồi nói xong và rời khỏi bàn. Ôi, khách quan đi thong thả, thường xuyên ghé lại nhé. Chủ quán nhìn theo khách rời đi, lấy tiền rồi mới nhận ra có gì đó bất thường. Nếu mày, ông quay lại nhìn người khách đã đi xa. Làm sao mà hắn biết rõ là 130 văn? Nhìn lại tấm bảng món ăn, chủ quán vỗ vỗ đầu, có cảm giác là đã gặp người này đâu đó, ánh mắt đảo quanh, rồi nhớ ra rất rõ ràng. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang hóa thân hành tẩu nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đến gần huyện nhà trên con đường phố. Chân chính Dịch Thư Nguyên đã đứng vững một lúc, và người đi đến chính là Dịch Thư Nguyên, đã hóa thành một huyễn ảnh, dung nhập vào thân thể thật của mình. Dịch Thư Nguyên híp mắt, nhìn vào huyện nhà. Tiên sinh, ngài xem bên kia kìa. Hôi Mĩnh chỉ tay vào một số chỗ xung quanh. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn theo hướng mà nó chỉ, dưới những cây cối gần huyện nha, thậm chí một số nhà cửa trước cửa giờ có không ít chim nhỏ bay xuống, có cả chim vân tước và chim yến. Những con chim này vừa mới bị hoảng sợ mà rơi xuống, hiện giờ vì sợ hãi mà không thể bay lên, nhưng chúng vẫn còn sống, lòng uy mạnh thật. Tiên sinh, ý ngài là chúng ta có nên giấu một tay không? Khi ta đến Bắc Hải, có vô tình để lộ ra rằng ngài không ở đây. Hồi Mĩnh nhanh chóng nghĩ ra, và Dịch Thư Nguyên cũng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua xung quanh. Lúc này mọi thứ xung quanh như hài, mọi thứ xung quanh như hòa vào nền sắc và biến đổi ngay lập tức. Đường phố, biển hiệu, cây cối và những con chim rơi xuống. Ánh mắt của ông lướt qua một chỗ, nơi có một người đang cầm cờ phướn đứng trước cửa một gia đình, dường như đang tính toán điều gì đó. Cờ phướn ghi dòng chữ Lão Tiên Rượu Quẻ. Chỉ trong nháy mắt, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Dịch Thư Nguyên. Thân hình Dịch Thư Nguyên cũng lập tức biến hóa, một làn sương mù nhàn nhạt bao quanh cơ thể, quần áo thanh thoát chuyển thành màu xanh đậm, trên người có thêm lớp bụi vàng cũ kỹ, tóc dài màu xám trắng hóa thành màu bạch sắc, và trên đầu chiếc khăn nho gọn gàng trở thành một cái mộc châm đơn giản, râu bạc trắng bắt đầu hiện ra trên cằm ông. Sự biến hóa này rất tinh tế nhưng lại nhanh chóng hoàn thiện, cơ thể ông đã thay đổi trong chớp mắt. Dịch Thư Nguyên lúc này đã hoàn toàn hóa thân thành một lão ông tiên phong đạo cốt. Lão ông đứng vững không lâu, trong cơn mưa to, một trận gió mạnh xé tan không khí. Sai vọng từ trong huyện nhà ra, di chuyển ra ngoài. Khi đi qua một bức tường trong viện, hắn nhìn thấy một lão ông tóc bạc đứng trong mưa, tay vuốt râu, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của sai vọng. Lão ông cũng quay đầu nhìn về phía không trung. Tuy nhiên, sai vọng chỉ nhảy qua một cái, tự nhận tốc độ của mình rất nhanh. Hơn nữa trời mưa to, đối phương chắc chắn không thể nhìn rõ được. Lúc này, Hôi Miễn cũng đang quan sát Dịch Thư Nguyên khi ông hoàn thành việc biến hóa. Tiên sinh, bộ dạng ngài hiện giờ so với Tề tiểu tử còn đẹp hơn. Nếu đi trên đường, ta sẽ muốn nắm thêm vài lần, đó là đương nhiên. Là ông tóc bạc, mặt lộ nụ cười, nhẹ nhàng vuốt râu. Xung quanh, những giọt nước mưa từ mái nhà ban đầu rơi xuống, giờ lại tự nhiên hạ xuống vai của lão ông. Ôi, mưa thật lớn. Lão ông vội vã chạy nhanh vài bước, mang theo áo quần đến một nơi gần nhà dân bên đường tránh mưa, nơi có một cái cờ phướn đang phấp phới bay. Hối Miễn cũng bước nhanh trong mưa, lách người qua vai lão ông, trực tiếp rút vào dưới mái tóc của ông. Tiên sinh, chúng ta không vào huyện nha sao? Không vào, ít nhất là không vào lúc này. Nếu vào mà gặp phải Hắc Long đang xui xẻo, không phải cách giải quyết tốt nhất, ngược lại có thể làm hắn càng thêm giận dữ. Mặc dù trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng nhìn thế này, tính tình của hắn cũng không ổn. Hôi Miễn giấu dưới mái tóc, nhẹ nhàng gật đầu. Không ngờ hắn lại trực tiếp đến đây. Nếu Tiên sinh và hắn xảy ra xung đột, động thủ, Hải Ngọc huyện và Bắc Hải quận sẽ gặp rắc rối lớn. Chắc cũng chưa đến mức đó, nhưng khó tránh khỏi phải giao phong một phen. Lời này khiến Hôi Miễn trong lòng không khỏi lo lắng. Khi đang nói chuyện, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cửa, nơi có cái cờ phướn trên đó viết Lão Tiên Diệu Quẻ, rất nổi bật. Ha, khẩu khí không nhỏ, Hôi Miễn nói. Là ông chỉ vuốt râu, nhìn cờ mà không nói gì, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lại dừng lại ở một góc phòng bên trong, vẻ mặt có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Viện này thật sự không nhỏ, có 7-8 gian phòng, có thể thấy rằng nhà ở huyện nhà này cũng có chút tài sản. Chính diện của viện đối diện với cửa, mọi người không chú ý đến việc có người vào tránh mưa, vì họ đang bận bịu với chuyện khác. Lúc này trời đã tối, trong phòng khách đóng kín cửa chống gió, đèn sáng lên, một người đàn ông mặc áo vải thô, ria mép ngắn, đang cầm một vật trong tay, đưa gần ngọn đèn, mượn ánh sáng để quan sát tỉ mỉ. Trong tay người đàn ông cầm một đồng tiền, động tác của hắn vô cùng cẩn thận, giống như vậy đã kéo dài rất lâu, làm đi làm lại nhiều lần. Trên bàn trước mặt còn có mấy đồng tiền tương tự tự đã lắc lư rất nhiều lần. Những đồng tiền này nặng hơn so với đồng tiền bình thường, trên mặt có đường vân tinh xảo, vết chỉ xét cũng rất tự nhiên. Mặt chính của đồng tiền khắc chữ Hoàng Hưng Thông Bảo, mặt sau hầu như là một mảnh chân bóng, chỉ có hai đường vân không rõ ràng ở hai bên. Tiết đạo trưởng, ngài đã nhìn lâu vậy, có nhận ra đây là cái gì không? Bên cạnh đạo nhân còn có hai người đứng, một người là tôi tớ, người còn lại là một nam tử trung niên có râu như cái chê, giọng nói đầy chờ mong. Đạo nhân nhìn người trước mặt rồi hỏi, Trường trưởng quỹ, ngươi nói là người bình thường đến cửa hàng của ngươi tìm ngươi xem sao? Trường trưởng quỹ vật đầu trả lời, đúng vậy, hắn mang theo một nắm đồng tiền đến tiệm cầm đồ của ta, muốn hỏi về tình hình của đồng tiền này, có thể đổi lấy một số tiền thông thường được không? Lúc ấy ta nhìn vào mà giật mình. Trương trưởng quỹ miêu tả lại tình huống khi đó, ta làm nghề cầm đồ đã nhiều năm, đã gặp không ít đồ vật, nhưng mà không nhận ra đồng tiền này. Nhìn kỹ một chút lại cảm thấy nó không giống như tiền thông thường, hơn nữa còn có trọng lượng lạ lùng nữa, ấn vào tay rất nặng. Đạo nhân khẽ gật đầu, vậy ngươi đổi bao nhiêu tiền cho hắn? Còn nữa, hắn nói thế nào để có được đồng tiền đó? Trương trưởng quỹ trả lời ngay sau khi nghe câu hỏi, khi đó ta cũng hỏi một câu, nhưng không vội vàng, chỉ là hỏi qua loa thôi. Hắn trả lời rằng đồng tiền này là của lão tiền, tuy không nhiều, nhưng lúc đó ta không nghĩ ra được, nên hỏi tiếp, ngươi từ đâu có được nó? Trương trưởng quỹ mô phỏng lại ngữ khí khi ấy của mình. Hắn nói là buổi chiều tối, nhà có trẻ con sợ bị trách mắng, nên ra ngoài sân nhóm lửa, nướng khoai sọ. Trong lúc đi qua, mùi hương đã dụ dỗ hắn, nên hắn mới tiện tay lấy tiền này mua. Tuy rõ ràng là đang nói dối, nhưng hắn không muốn nói nhiều, ta cũng không tiện hỏi thêm. Cuối cùng, hắn đưa ra hai ngón tay, một đổi hai. Trương trưởng quỹ tiếp tục kể, loại tiền này ta cho hắn hai đồng đổi một đồng. Mặc dù đồng tiền này ấn vào tay rất nặng, nhưng trọng lượng tự nhiên cũng không đủ để chống lại hai đồng. Hắn cầm tiền rồi vui mừng ra đi. Đạo nhân nhíu mày, khẽ lắc đầu, ngươi đưa ít quá, Trương trưởng quỹ. Ngươi đưa ít quá, Trương trưởng quỹ. Ngươi đưa thiếu rồi. Trương trưởng quỹ nhìn thấy có chút vui mừng hiện lên trên mặt, nhưng vẫn không quên nghề cầm đồ của mình không phải làm từ thiện, mà là để kiếm lợi nhuận. Đạo trưởng, ngài nói đồng tiền này có phải là thứ tốt không? Đạo nhân gật đầu, đúng, là đồ tốt. Ngươi, Trương trưởng quỹ, nhìn không ra, chỉ có thể là vật từ nơi khác. Ta cũng biết một chút, Đại Khâu chúng ta lập quốc đã lâu, qua nhiều triều đại rồi, chắc chắn không đúc ra đồng tiền như vậy, các quốc gia lân cận cũng không có khả năng. Đạo nhân tiếp tục phân tích, dù đồng tiền này có vẻ như là tiền tệ thông thường đang lưu thông, nhưng nó không phải là tiền đúc đặc biệt, cũng không phải là lễ khí gì đó. Tuy nhiên, mức độ tinh xảo, chi tiết khắc họa rất tỉ mỉ, điều quan trọng là cảm giác lạ lùng khi ấn vào, điều này cho thấy nó không phải là một đồng tiền bình thường. Đây là tiền xuất từ một triều đại lớn, một triều đại từng cực thịnh mới có thể tạo ra đồng tiền với hình dáng và cấu tạo như vậy, và mới biết cách sử dụng đúng trọng lượng của nó. Trương trưởng quỹ, nếu ngươi sẵn lòng bỏ những thứ yêu thích này. Vừa nghe lời này, sắc mặt của Trương trưởng quỹ liền hơi thay đổi. Đạo nhân vội vàng nói tiếp, chỉ bán vài cái thôi, bán vài cái để bần đạo thuận tiện, tuyệt đối không lấy thêm, dù là năm hay là một văn, mỗi cái một lượng bạc, thế nào, chỉ một hai. Trương trưởng quỹ mỉm cười, suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Tiết đạo trưởng, tại Trương mỗ cũng không phải là chưa từng thấy tiền. Một lượng bạc ở chỗ ta thực ra không phải là gì, nhưng mà ngài đã từng giúp ta. Nếu ngài đã mở miệng thì thế này đi, một lượng bạc tôi sẽ cho ngài một cái, nhỏ thôi, nhưng sẽ cho ngài bốn cái, thế nào? Đạo nhân lùi một bước, chắp tay thi lễ, đa tạ, rất cảm ơn. Ôi, không cần khách sáo, Trương trưởng quỹ cũng là người có bản lĩnh, vui vẻ để biểu lộ sự tôn trọng của mình. Đạo nhân thu tay lại, nắm lấy đồng tệ, rồi nhìn Trương trưởng quỹ trước mặt. Trương trưởng quỹ, bần đạo nói thêm một câu, một đổi hai, ít quá, thiếu rồi. Tại huyện nha, trong hậu viện của dinh thự, lúc này quan Tân Thụy cùng thê tử Lưu Hội Phương đang dùng bữa. Trước đó, họ vừa có một cuộc trao đổi ngắn tại thư phòng, giờ đây tình cảm vợ chồng có vẻ rất hòa hợp. Một bên, thiếp thân nha hoàn thấy phu nhân vui vẻ, liền vội vàng gấp thức ăn cho nàng. Lưu thị quay đầu nhìn nha hoàn, mỉm cười nói, "Sào nhi, ngươi cũng ngồi xuống đi, cầm bát đũa ăn cùng chúng ta." Nha hoàn giật mình, liên tục khoát tay từ chối, "Không, không, không, phu nhân, phải đợi ngài và lão gia ăn xong mới được." Lưu thị nhẹ nhàng nắm lấy tay nha hoàn, dùng chút sức kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, "Ta đã nói rồi, ngươi cứ ngồi xuống đi, sao lại không nghe lời của ta?" Nha hoàn do dự nhìn về phía quan Tân Thụy, ông thấy phu nhân đã lên tiếng, liền gật đầu nói, "Phu nhân đã nói vậy, thì ngươi cứ ngồi đi." "Vâng." Nha hoàn không dám phản kháng, cầm bát đũa, tuy trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn vào ánh mắt phu nhân, nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao, nàng và phu nhân từ nhỏ đã là bạn chơi, giữa họ không có gì phải e ngại. Ngược lại, quan Tân Thụy vừa ăn cơm, thần sắc có phần suy tư, thi thoảng ánh mắt liếc nhìn nha hoàn bên cạnh. Ngoài cửa, mưa vẫn không ngừng rơi, tiếng mưa rơi, hoa lạp lạp làm tồn, không những không gây ồn ào, mà còn làm tăng thêm sự tĩnh lặng trong không gian. Trước cửa, Sai Vọng thấy nam tử mặc áo đen vẫn đứng ngoài cửa thiện đường. Tuy nhiên, xung quanh thỉnh thoảng có hạ nhân đi qua, nhưng chẳng ai nhìn thấy người đàn ông ấy. Áo đen nam tử đứng trước cửa, nhìn vào bên trong qua cửa sổ, thần sắc có phần thản nhiên, như thể xuyên thấu mọi thứ trong phòng. "Hừ hừ, hừ." Nam tử áo đen cười lạnh, vẻ mặt lộ ra sự nghiền ngẫm và một chút trào phúng. Hắn cảm nhận được long lân trên người huyện lệnh, đồng thời cũng cảm nhận được sự oán khí kỳ quái vương vãi quanh đó. Sau nhiều năm, hắn không ngờ rằng hôm nay lại trở thành vật âm tà như vậy. "A Từ, lúc đầu ta không cho ngươi cơ hội, nhưng giờ đây ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Đáng tiếc, cơ hội này không đủ, để vi phụ tới giúp ngươi." Nam tử áo đen cười nhạt, giơ tay chỉ vào bên trong thiện đường. Ngay lúc này, từ ngón tay của hắn, một tia huyết sắc bắt đầu chảy ra. Ban đầu, máu có màu đỏ nhạt, nhưng dần dần chuyển sang màu huyền hoàng. Vụt, giọt máu này biến thành một làn ánh sáng mà mắt thường không thể thấy, bay vào trong thiện đường, xuyên qua quan Tân Thụy và cuối cùng điểm vào long lân trong ngực ông. Long lân lóe lên một tia sáng nhạt, nhưng vì bị lớp vải đen và quần áo của quan Tân Thụy che phủ, nên không thể nhìn thấy ánh sáng đó từ bên ngoài. Long lân phát ra một cỗ nhiệt lượng yếu ớt, rồi dần dần chuyển thành băng hàn. Quan Tân Thụy cảm nhận được sự biến hóa kỳ lạ trong lòng vật này, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất, nên hắn cho rằng đó chỉ là một ảo giác. Sau khi dùng xong bữa cơm, quan Tân Thụy thời dịp Sảo Nhi đang dọn bàn, bỗng dưng từ phía sau ôm lấy eo phu nhân, khẽ nói bên tai nàng, "Phu nhân, hôm nay không bằng tựu." Lời nói không nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, có lẽ là phu nhân nấu món canh dưỡng sinh quá bổ dưỡng, khiến hắn không chịu nổi. Lưu thị nhìn đầu, nhìn về phía sau lưng, rồi đáp, "Phu quân, gần đây thân thể ta cảm thấy lạnh lẽo, không thể cùng phu quân được giường lễ, đêm nay ngươi đi tìm Sảo Nhi đi." Quan Tân Thụy nghe vậy, trên tay không khỏi nắm chặt thêm mấy phần. Còn tại hành lang bên ngoài thiện đường, nha hoàn vừa quay lại, mơ hồ nghe được âm thanh trong phòng, không khỏi dừng bước. Sau một lát, nha hoàn mới tiến vào, vừa đúng lúc gặp phải ánh mắt của quan Tân Thụy. Nàng hơi bối rối, vội vã lau bàn, "Sảo Nhi, những việc này để người khác làm đi, ta đã sai người mang nước nóng vào phòng ngươi rồi, hôm nay đừng mệt nhọc, chứ đi tắm đi." Nha hoàn nhìn về phía phu nhân, miệng há to, phu nhân, ta, đi đi." Lưu thị nói, "Vâng." Nha hoàn buông khăn lau, vội vàng rời đi, trong lòng suy nghĩ lung tung, tắm rửa mãi mà không tập trung, cho đến khi nàng chưa kịp giặt xong, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra một cái, nàng mới nhận ra mình đã quên khóa cửa, hay thực ra là không quên. Quan Tân Thụy lúc đầu chỉ định gõ cửa, không ngờ lại đẩy cửa vào, bước vào không chút do dự. Hắn nhìn thấy quần áo treo trên bình phong, liền đi đến sau tấm bình phong. "A, lão gia đừng vào, ta còn chưa rửa mặt xong." Nàng hoảng hốt che thân thể, nhưng đối diện với quan Tân Thụy, nàng chẳng hề có chút e ngại. Hắn vẫn cười, nhưng giọng nói lại rất nghiêm nghị. "Sao nhỉ, buông tay ra, đứng lên." "Không, không, lão gia, làm theo lời ta." Quan Tân Thụy giọng điệu kiên quyết, nha hoàn trong thùng tắm lắc người một cái, do dự rồi từ từ đứng dậy, cuối cùng buông tay ra. Sau đó một tiếng "à" vang lên, Xảo Nhi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lập tức bị ôm vào. Lão gia sức lực lớn đến vậy sao? À lão gia, Xảo Nhi thân thể còn chưa lau sạch, âm thanh ướt át của nước tắm, tiếng nước nhỏ giọt lách cách, cùng với sự mất thăng bằng khiến Xảo Nhi sợ hãi, nàng ôm chặt người bên cạnh, cuối cùng cả hai cùng rơi xuống giường. Không cần, ngày thường lão gia ôn hòa lễ độ, nhưng giờ phút này dường như trở thành một người khác, hành động thô bạo với Xảo Nhi khiến nàng xấu hổ, giận dữ và bất an, nhưng cũng có chút mong đợi. Ai, tiếng thét gào của Xảo Nhi không thể kiềm chế, vang lên rất rõ, ngay cả trong mưa cũng có thể nghe thấy. Tại một gian phòng khác, Lưu Thị có vẻ khó ngủ, thân thể không được thoải mái, không chỉ vì một lý do không rõ ràng mà thật sự có cảm giác khó chịu. Tiếng thét của Xảo Nhi cũng đã khiến nàng cảm thấy bất an. Khi tiếng kêu ấy vang lên, lão ông tóc bạc ở bên ngoài đang đứng ở đầu con phố dưới mái hiên nhíu mày lại, Hôi Miễn cũng thò đầu ra, thần sắc có chút lo lắng. Thực tế lão ông tóc bạc và Hôi Miễn chỉ mới tránh mưa được một lúc, khoảng một phút, và họ chưa thể nắm bắt hết mọi chi tiết bên trong huyện nha. Tuy nhiên họ có một cảm giác rất mạnh mẽ về những gì đang xảy ra, một cảm giác mà họ không thể giải thích rõ ràng. Lão ông tóc bạc hiểu rõ trong lòng, tốt, Bắc Hải Long Quân, thủ đoạn này không phải là bị ổi sao? Bất kể Long tộc Bắc Hải đã trải qua chuyện gì, những gì cần giấu giếm, nguyên nhân sự việc đều liên quan đến Long Lân. Nhưng những gì Bắc Hải Long Quân làm, trong mắt lão ông tóc bạc, chính là một sự ô nhiễm đặc biệt. Không phải là loại trực tiếp trừ bỏ, mà là dùng thủ đoạn để làm ô nhiễm Long Lân, khiến mọi việc đi lệch khỏi quỹ đạo, và cuối cùng giữ lại một cái gọi là sự nhàn nhã suốt đời. Vì vậy rất rõ ràng, Long Lân này chắc chắn là từ Long Tử Á Từ. Và rõ ràng, Long Quân cha con không đứng cùng một phe. Về phần huyện nha, huyện lệnh quan Tân Thủy tối nay có vẻ phấn khởi, nhưng điều này chỉ có thể nói là bị ảnh hưởng bởi long khí bên ngoài. Là ông tóc bạc không thể trực tiếp đến huyện nha chất vấn, nhưng trong lòng ông đã kiên quyết quyết tâm. Từ giờ phút này, ông và Bắc Hải Long Quân sẽ đấu trí. Dù cho Bắc Hải Hắc Long còn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng là ông tóc bạc đã bắt đầu hành động. Mặc dù Hôi Miễn vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nghe lời nhắc nhở từ Tin Sinh, hắn đã hiểu được tình huống bên trong huyện nha. Tin Sinh, hắn đã ra tay, chúng ta phải làm gì? Dù là ở mức độ này, Bắc Hải Long Quân cũng đã thực sự ra tay. Là ông tóc bạc bình tĩnh trả lời, ta không phải đã ra tay từ lâu rồi sao? Ngươi có thể làm ô nhiễm Long Lân, nhưng bằng cách mượn trực giác hành động, ta ngay từ lúc đầu đã bảo vệ một mảnh Long Lân. Trong dinh không có động tĩnh gì, ít nhất là không có tiếng động lớn đủ để có thể nghe rõ. Tối nay, Lưu Thị thở dài, mặc dù không cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn cố nhắm mắt lại để cho mình ngủ. Dù rõ ràng không mệt mỏi, nhưng ngay khi vừa nhắm mắt, thân thể nàng dường như tự động chìm vào giấc ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, giấc ngủ này lại như thể không tách biệt với thế giới bên ngoài. Dù đang ngủ, nàng vẫn cảm nhận được một chút biến đổi trong căn phòng. Bên ngoài, tiếng mưa rơi vẫn liên tục, nhưng trong phòng lại có một âm thanh đặc biệt. Tí tách, tí tách, tí tách. Âm thanh này khiến Lưu Thị nhíu mày, thân thể có chút trằn trọc, nhưng nàng không thức dậy. Liệu có phải trong phòng bị dị nước không? Trong lúc mơ màng, nàng không khỏi nghĩ tới khả năng đó. Ngươi, ngươi đúng không? Chính ngươi hại ta. Một giọng nữ khàn khàn, thề lương vang lên trong phòng, cùng với tiếng tí tách của nước mỗi lúc một gần hơn. Trong lúc mơ màng, thân thể Lưu Thị bắt đầu run rẩy, hô hấp cũng dồn dập hơn. Ôi, ôi, không, không, ta không hại ai cả, ta không có. Lưu Thị cảm thấy như có một bóng đen khủng khiếp đang tiến lại gần mình. Nàng muốn thanh minh, muốn kêu cứu, nhưng không thể làm gì được. Cơn ác mộng này không thể tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi cũng càng lúc càng gần. Không, không cần. A! Cuối cùng, Lưu Thị hét lên, người bật dậy từ trong giấc mơ, hoảng loạn nhìn xung quanh, cuộn tròn trong chăn, không ngừng thở dốc. Bành bành bành, bành bành bành, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh của quan Tân Thủy cũng từ bên ngoài vọng vào. Phu nhân, phu nhân, người sao rồi? Phu nhân, kẹt kẹt, cánh cửa không được đóng chặt. Có vẻ như lúc đầu quan Tân Thủy đã cố tình để cửa không bị khóa kỹ, giờ đây cánh cửa bị ông đẩy ra dễ dàng. Quan Tân Thủy vội vàng chạy vào, đến bên giường, Lưu Thị cũng tìm đến người đáng tin cậy, ôm lấy ông trong tình trạng hoảng loạn. Phu quân, phu quân, ta vừa mơ thấy một giấc mộng ác. Ta thấy một người phụ nữ đầy máu me, ta không nhìn rõ mặt nàng, nhưng nàng cứ nói là ta hại chết nàng, nói ta hại chết nàng. Quan Tân Thủy vội vàng vỗ lưng vợ mình, chỉ là một giấc mộng thôi, chỉ là giấc mộng thôi, phu nhân, chỉ là giấc mộng. Lưu Thị dần bình tĩnh lại, thở đều, chỉ là giấc mộng, chỉ là giấc mộng, đúng vậy, chỉ là giấc mộng, đúng vậy, chỉ là giấc mộng. Trong huyện nhà dinh, tiếng kêu vang lên, Dịch Thư Nguyên và Hôi Miễn cũng nghe thấy, nhưng vẫn chưa có hành động gì. Dù cho oán khí có thành thực thì cũng còn quá sớm, giờ chỉ là chút kinh hãi mà thôi. Hôi Miễn không nhịn được, trong sự ngạc nhiên chửi bậy một câu, oan có đầu, nợ có chủ, sao nàng không đi tìm họ Quan mà lại đi tìm Lưu Thị? Là ông tóc trắng vuốt râu đứng yên, nhìn mưa, và nhìn về phía huyện nha tường viện. Tránh mưa, đến giờ đã như thế này, tựa hồ có rất nhiều chuyện xảy ra. Hồi Miễn nói tình huống có chút hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận rằng trong thế tục quan niệm có một số phụ nữ luôn có suy nghĩ như vậy, hoặc có thể nói quán niệm còn tồn tại và họ vẫn không thể tin rằng chồng mình lại hại chết họ. Ôi, thật là đáng thương, thật là đáng buồn. Ngay sau đó, Hồi Miễn nói tiếp, người họ Quan cũng có thể hận, nếu như số của hắn là làm quan thì thật là ông trời mù quáng, quá bất công. Thế gian này có bao nhiêu chuyện bất công. Hừ, không gặp thì thôi, đã gặp rồi thì tiến sinh, trời không bắt hắn, tôi cũng sẽ thu lại hắn. Là ông cười vuốt râu, không nói gì, rồi thân hình chuyển động, quay lại nhìn về phía cánh cửa tránh mưa trong viện. Kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa lớn trong phòng cũng mở ra. Đạo nhân kia không quan tâm đến cơn mưa ngoài trời, lập tức lao vào trong viện, càng lao nhanh về phía cuối hành lang. Rõ ràng, mặc dù Tiết đạo nhân không nghe thấy tiếng rít của Sảo Nhi, nhưng đã nghe được tiếng rít của Lưu Thị trong cơn ác mộng. Ông nhận ra sự bất thường trong đó. Cuối hành lang là một cánh cửa khóa kín. Tiết đạo nhân lao đến, nhìn về hướng huyện nha ở xa xa. Rõ ràng tiếng kêu vừa rồi bắt nguồn từ huyện nha, nhưng giờ tiếng mưa rơi lại như chỉ là ảo giác. Tiên sinh, người này quả thực có giác quan rất nhạy bén. Hồi Miễn khẽ nói một câu, cơ thể lạnh núp dưới tóc của lão ông, mặt không lộ ra ngoài, mà lão ông cũng đã âm thầm chuẩn bị một số việc. Không đúng, đây là huyện nha a. Tiết đạo nhân tự nhiên không thể nghe được lời Hồi Miễn, ông cao mày lẩm bẩm, đồng thời cũng bị một tiếng kêu giật mình. A, ai, ai? Tiết đạo nhân và lão ông tóc trắng cùng phát ra âm thanh hoảng sợ, cả hai lùi lại hai bước, một người thì vỗ vỗ vào ngực. Tiết đạo nhân trong lòng nghi ngờ, lại thấy lão ông tóc trắng lên tiếng, người này hậu sinh, một mình chạy ra, rồi bỗng nhiên hô to một tiếng, làm ta lão nhân ra dọa cho một phen. Bần đạo mới là người bị dọa, bị ngươi làm cho sợ, sao lại không thấy ngươi có tiếng gì? Lão ông định trả lời thì từ phòng lớn, Trương trưởng quỹ đã che dù chạy ra, mở cửa, và trong thính đường lại bắt đầu bày rượu và thịt. Nguyên lai Trương trưởng quỹ đã chuẩn bị mời Tiết đạo nhân ăn cơm. Đương nhiên, vào lúc này, mời người đến xem đồ vật cũng là một phần của sự chiêu đãi. Trương trưởng quỹ vừa lót chân, vừa kéo vạt áo chạy tới. Tiết đạo trưởng, ngài đến làm gì vậy? Ai? Ngài là ai? Sao lại ở trước cửa nhà ta? Đạo trưởng, ngài đến vì hắn sao? Nhưng mà cái gì màu tặc? Lão ông liên tục vẫy tay. Ai ai ai, đây là hiểu lầm. Ta lão nhân ra một không trộm cắp, hai không cầu thả, chỉ là đến đây tránh mưa một lát, lại thấy cái cờ phướn trên kia có chữ viết thú vị, nhìn nhiều một hồi, làm sao lại thành mô tặc được? Vị này ếch. Đạo trưởng, ngài nói đúng không? Tiết đạo nhân, dĩ nhiên không phải vì lão ông mới ra ngoài, lúc này cũng giải thích. Trương trưởng quỹ, ngươi hiểu lầm rồi, ta ra đây chỉ là vừa mới nhận ra có chút không thích hợp, nhưng giờ không có việc gì, vị này lão nhân chỉ là tránh mưa, đừng vội trách oan người khác. À, ta nói mà, cũng không giống vậy, dù sao lúc này đã là buổi tối, trời đã tối mù. Trương trưởng quỹ nói vậy là khách khí thôi, nhưng cũng phải công nhận rằng nghe âm thanh đúng là của lão ông tóc trắng, nhưng mà trời đã tối rồi, còn ở ngoài tránh mưa, lão tiên sinh trong nhà có lẽ đang vội lắm nhỉ. Lão ông tóc trắng thở dài một tiếng, nhà bên trong, hắc hắc, ai? Lời này ít nhiều có chút khó nói hết. Thật ra lão ông không biết người trong cuộc đang nghĩ gì, có thể là nghĩ đến Tề Trọng Bân, Thạch Sinh, Dịch A Bảo hay Đỗ Tiểu Lâm, nhưng có lẽ những vãn bối này không đến mức lo lắng cho ông. Tiên sinh, mùi cơm ở trong nhà bên cạnh thơm quá, vừa mới bàn chuyện mà chúng ta chưa ăn, thật đáng tiếc. Trở về, Tiết đạo nhân ngạc nhiên, ngay cả lão ông cũng cảm thấy khó hiểu, nghĩ đến lúc này đang có sự thay đổi bất ngờ trong tình hình. Nghe được lời của lão ông, Tiết đạo nhân nhìn Trương trưởng quỹ, dù sao đây cũng là nhà của hắn. Trương trưởng quỹ đại khái hiểu được ý tứ của đạo nhân, không có gì hơn là khuyên mình tích đức làm việc thiện. Sau một hồi suy nghĩ, ông ta mới mở miệng, lão nhân gia, đã trễ thế này rồi, sao còn ở đây tránh mưa? Ta thấy hay là vào trong nhà ăn chút gì cho ấm, ban đêm trời lạnh, sau đó ta sẽ phái người đưa ngài về nhà. Tiết đạo nhân cũng gật đầu, mỉm cười với Trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ nói đúng, lão nhân gia, vừa rồi làm ngài sợ là bần đạo không phải, chúng ta gặp nhau ở đây cũng là duyên phận, vào trong để ủ ấm thân thể đi. Lão ông khẽ gật đầu, cũng tốt, cũng tốt. Dù chỉ có một cây dù, nhưng Trương trưởng quỹ cũng không để lão ông phải chịu thiệt, nói một tiếng rồi để người tự nhiên cầm dù. Sau đó mấy người cùng nhau vào trong mái hiên. Lúc này ánh đèn trong phòng chiếu ra, khiến Tiết đạo nhân và Trương trưởng quỹ có thể thấy rõ dáng vẻ của lão ông. Râu dài, tóc bạc, búi tóc có mộc châm, quần áo đơn giản, giày xà cạp, tuy già nua nhưng dáng điệu không hề khom lưng, lại mang theo một cảm giác thoát tục, xuất chân. Không chỉ Tiết đạo nhân nghĩ như vậy, mà Trương trưởng quỹ cũng cảm thấy tương tự. Cái gọi là trông mặt mà bắt hình dong, giờ phút này đúng là hình ảnh sống động nhất để minh họa cho câu nói đó. Nhìn lão một lát, trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ, lão tiên sinh này không phải người đơn giản. Khi tình huống xảy ra, Trương trưởng quỹ liền ân cần hơn, có chút ngây người trong giây lát, nhưng ngay sau đó vội vàng đưa tay mời. Tiết đạo trưởng, lão tiên sinh, mời vào bên trong. Đúng, đúng, đúng, lão tiên sinh mời vào. Tiết đạo nhân cũng càng nhiệt tình hơn. Mặc dù có câu nói rằng không thể nhìn bề ngoài, nhìn lão tiên sinh trước mắt với dáng vẻ phong độ, tựa hồ cũng không kém. Rất cảm ơn, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Lão ông liên tiếp cảm tạ, sau đó mới đi cùng hai người vào trong phòng. Trương trưởng quỹ lập tức phân phó hạ nhân làm việc. Thêm một bộ bát đũa nữa, do dự nhìn lên, nhanh lên. Tiết đạo trưởng, lão tiên sinh, mời ngồi. Lão ông tóc trắng gật đầu, ngồi xuống trước bàn, ánh mắt không khỏi bị một đồng tiền trên bàn thu hút. Trước đó, Tiết đạo nhân và Trương trưởng quỹ đã chuẩn bị đồ ăn, nhưng giờ họ vẫn đang thưởng thức đồng tiền này. Tiết đạo nhân chú ý đến ánh mắt của lão ông, nhưng chưa kịp lên tiếng, Trương trưởng quỹ đã nhận lấy bầu rượu từ hạ nhân và bước tới, rót rượu cho cả hai người. Lão tiên sinh dáng vẻ đường đường, sao lại một mình vào đêm mưa lớn như vậy? À, còn chưa thỉnh giáo lão tiên sinh tôn tính đại danh, nhà ở đâu? Câu hỏi này cũng là điều Tiết đạo nhân muốn biết. Lão ông cầm chén rượu, hít một hơi ngửi mùi rượu, khẽ gật đầu, tựa như hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo. Hương rượu thật tinh khiết, như rượu ngon lâu năm. Lão ông nói vậy, tựa như một dòng cảm xúc tự nhiên, không hề có vẻ thân kỳ. Nhưng khi đối diện với Bắc Hải Hắc Long, nhìn quẻ đoán tình hình, Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm nhận một điều gì đó đặc biệt. Giờ phút này, cảm giác này dần dần thay đổi, thấm dần vào trong lòng, cũng là cái gọi là ngộ đạo linh tê. Sau đó, lão ông uống một ngụm rượu, từ từ uống cạn, ánh mắt hơi nheo lại, như thể đang thưởng thức vị rượu trong khoang miệng, hương vị lan tỏa trong miệng và trôi xuống theo cổ họng. Đây chỉ là những gì hai người kia có thể nhìn thấy, còn trong lòng lão ông, mượn rượu để cảm nhận, như thể chứng kiến sự truyền thừa vô tận của rượu, cảm giác như một nguồn sống tràn đầy. Có lẽ đến lúc này, Dịch Thư Nguyên mới thực sự hiểu ra, sử dụng cảm giác này để đối phó với sự thay đổi của chân long là một quá trình hoàn chỉnh. Sau khi uống xong rượu, Trương trưởng quỹ lại muốn rót thêm, nhưng lão ông ngăn lại, không cần làm phiền, lão phu tự làm là được. Lão ông đưa tay trực tiếp cầm bầu rượu từ tay Trương trưởng quỹ, tự mình rót rượu rồi lại uống một chén. Cảm giác như trở về nhà mình, lão ông không có câu thúc, cứ thêm một chén lại một chén, uống hết một bình rượu ấm, cuối cùng chỉ còn mấy giọt rượu trong chén. Lão ông uống cạn, rồi đưa tay sờ sờ râu, dính chút rượu, rồi lại cắn một ngụm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người ngồi cùng bàn lúc này đều không nói gì. Trương trưởng quỹ và Tiết đạo nhân nhìn nhau, trong khi đó hạ nhân cũng tò mò nhìn xem. Lúc này, lão ông dường như mới tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng và hổ thẹn. Ta là vô lễ. Không không không, lão tiên sinh tử lượng tốt quá. Nhanh, lại lấy thêm rượu. Vâng, Trương trưởng quỹ ra lệnh cho người đi lấy rượu. Lúc này, lão ông mới bắt đầu trả lời câu hỏi trước đó. Ta họ Ngô, tên là Khang, người thân bạn bè đều ở bốn biển, nơi nào cũng là nhà, vì vậy uống rượu thoải mái như thế này thật sự khó có được, đa tạ hai vị mời. Nói rồi, lão ông dùng ngón tay trỏ chấm vào nước miếng, rồi viết chữ Ngô lên bàn. À ha ha, lão tiên sinh thật sự là người rộng lượng, uống rượu như vậy, đến ăn chút đồ ăn đi. Một chút rượu thôi, mặc dù là rượu ngon, nhưng cũng chỉ tốn vài đồng tiền. Trương trưởng quỹ tự nhiên cũng muốn giữ thể diện một chút. Còn Tiết đạo nhân lại chú ý đến lão, ông đang nhìn đồng tiền trên bàn, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý, gần như không kìm được đã hỏi, lão tiên sinh sao lại nhìn đồng tiền này, hẳn là nhận ra phải không? Ngô ông vút râu, khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, ta tuổi cao, đi qua nhiều nơi, từng ra ngoại vực, đến những nơi mà người thường cả đời cũng không thấy được. Tiền này, ta nghe người ta nói qua, nhưng hôm nay mới thấy thật, vốn tưởng là chuyện đùa, hôm nay mới biết thế giới rộng lớn thế nào. Nghe xong lời này, Trương trưởng quỹ càng thêm kích động, không kìm được hỏi, Ngô lão tiên sinh, mong ngài chỉ giáo, đồng tiền này xuất xứ từ đâu? Ngô ông vuốt râu, tay trái cầm đồng tiền, mắt nheo lại như suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng, Hoàng Hưng, chính là niên hiệu Đại Dung. Lúc ta du lịch, từng cùng một vị qua đường tiên sinh uống rượu đàm đạo, nghe hắn nói qua, Đại Dung là một vương triều lớn, lúc ấy vào thời thịnh thế của Hoàng Hưng, vì thế ta nhìn đồng tiền này, nghĩ đến là tiền của Đại Dung. Đại Dung, đúng, Đại Dung. Tiết đạo nhân và Trương trưởng quỹ phản ứng khác nhau. Trương trưởng quỹ suy nghĩ một lúc, rồi nói, ta hình như đã gặp cái tên này trong một bản kỳ dị trí, hình như là một quốc gia rất xa xôi, hẳn là đã lập quốc rất lâu rồi. Ngô ông nhìn Trương trưởng quỹ một cái, không ngờ người này lại biết đến tên tuổi Đại Dung, sau đó mỉm cười đáp, quả thực là vậy, có lẽ người thường trèo non lội suối cả đời cũng khó mà đến được nơi này. Trương trưởng quỹ và Tiết đạo nhân cùng lên tiếng, lão tiên sinh có thể nói thêm một chút không? Đúng vậy, tại hạ cũng rất tò mò. Ngô ông mỉm cười nói, vậy dĩ nhiên là biết gì thì nói đó, nhưng bây giờ bụng tôi đang đói, để ăn chút đã. Ôi ôi, ăn cơm, tới tới, bọn ta bắt đầu ăn thôi. Lão gia, rượu đến rồi. Bên kia, hạ nhân mang rượu đến, lần này có hai bình, một bình đặt trước mặt Ngô ông, còn một bình thì đưa cho Trương trưởng quỹ và Tiết đạo nhân. Mọi người ăn uống vừa trò chuyện, không chỉ nói về chuyện của lão ông mà còn nói về Tiết đạo nhân và Trương trưởng quỹ. Ngô ông kiến thức rộng rãi, hiểu biết về thiên văn địa lý, khiến hai người vô cùng kính nể. Bữa rượu kéo dài, Ngô ông càng hiểu rõ về hai người, đặc biệt là về Tiết đạo nhân, người mà ông coi như đã hiểu thấu. Đương nhiên Trương trưởng quỹ và Tiết đạo nhân cũng bị Ngô ông đánh bại trong cuộc trò chuyện này. Sau bữa ăn, Trương gia chuẩn bị chỗ nghỉ cho khách. Trong phòng sương, trên một chiếc giường lớn, Tiết đạo nhân ngủ ở một bên, còn Ngô ông nằm ở bên kia. Cờ phướn và dương đồ ngoài cửa giờ đây đã được hạ nhân của Trương phụ mang vào phòng. Người trong phòng, kể cả hạ nhân, xem ra đã say mềm. Lúc này Hôi Miễn nhảy đến chỗ cờ phướn, dùng móng vuốt chỉ vào đáy của nó. Tiên sinh, hóa ra cờ phướn này trước kia đã bị cắm nghiêng xuống đất, cây gậy trúc dưới nó có sắt ngọn bao phủ. Ngô ông nằm trên giường, hơi thở kéo dài, mỗi lần thở ra đều phát ra tiếng ngáy nhẹ. Ông bình tĩnh đáp lại, đây là một kiện pháp khí, chỉ là hỏa hầu còn quá kém. Đang khi nói chuyện, Ngô ông đưa chân đạp nhẹ vào Tiết đạo nhân, người đang say ngủ rất say. Tiết Nguyên, ngươi vừa rồi nói muốn trừ tà, trói mị giúp đỡ Sơn Hà chính đạo, lão phu tưởng là ngươi nói thật đấy. Tiết Nguyên chính là Tiết đạo nhân, tên thật của hắn. Trước đó, trong bữa rượu, hắn và Trương trưởng quỹ cũng coi như là đã tự giới thiệu với nhau. Lúc này, Tiết đạo nhân đã say đến bất tỉnh, nhưng sau cú đạp của Ngô ông, hắn tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Nghe được câu hỏi thì tự động trả lời một cách mơ hồ. Người học đạo như ngươi, có gì là thật hay không thật? À, cũng đúng. Vậy trừ bỏ bao nhiêu? Gặp một cái trừ một cái. Cuộc đối thoại ngắn ngủi và đơn giản. Không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại hai người say rượu, hít thở đều đặn, cùng tiếng ngáy nhỏ, cùng tiếng ngáy nhỏ. Sáng hôm sau, Tiết đạo nhân tỉnh dậy, mặc đồ chỉnh tề, ra ngoài tìm kiếm xung quanh. Ngoài Trương gia hạ nhân, hắn không thấy lão tiên sinh nào như đêm qua. Một hạ nhân thấy Tiết đạo nhân liền chạy tới. Tiết đạo trưởng, lão gia đã đi hiệu cầm đồ, trong nhà đã chuẩn bị cháo cơm, ngài dùng chút nhé. Tiết đạo nhân liền hỏi, đêm qua lão tiên sinh đâu? Trương gia hạ nhân cười đáp, à, lão tiên sinh dậy sớm nhất, tạm biệt lão gia rồi tự đi rồi. Đạo trưởng, này qua bếp đi, thức ăn đều ở đó cả. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân không muốn ăn, vội hỏi, đi rồi, đi bao lâu rồi? Ách, cũng không lâu, chỉ khoảng chưa đến một khắc đồng hồ thôi. Một khắc đồng hồ sao? Được, khi lão gia về giúp ta cảm ơn lão tiên sinh. Tiết mỗ có chuyện phải đi, cáo từ. Tiết đạo nhân vội vã vào phòng lấy đồ rồi lao ra ngoài một cách rất mạnh mẽ, khiến mọi người Trương gia đều ngạc nhiên. Khi ra đến đường phố, hắn thấy không có mấy người qua lại. Phía trước là tường cao của huyện nha. Dựa vào trực giác, Tiết đạo nhân chọn một hướng rồi lao ra ngoài. Chưa đầy nửa giờ sau, tại một ngã rẽ phố, Tiết đạo nhân bất ngờ vỗ mạnh vào trán mình. Ôi trời, sao lại uống nhiều như vậy? Uống rượu hỏng việc. Hôm nay Tiết Nguyên mới nhận ra lão tiên sinh Ngu rõ ràng là một cao nhân, vậy mà hắn vì say rượu nên bỏ lỡ cơ hội. Giờ phút này, Tiết Nguyên cảm thấy hối hận vô cùng, khó có thể diễn tả bằng lời. Một đạo nhân vác cờ và dương, trong lòng đầy ân hận, đứng ở đầu phố vỗ mạnh vào trán mình. Cảnh tượng này thu hút ánh nhìn của vài người đi đường. Sau khi hối hận một hồi, Tiết Nguyên chỉ có thể chấp nhận hiện thực, dần bình tĩnh lại và lại tiếp tục hồi tưởng về một chuyện khác. Hôm qua nghe được thanh âm, quả nhiên là Tiết Nguyên rất để ý, mặc dù âm thanh đó phát ra từ huyện nha. Nghĩ như vậy, Tiết Nguyên nắm chặt chiếc dương, đi đến góc đường tiệm cơm gần đó, mua hai cái bánh bao, rồi vội vàng quay lại hướng huyện nha. Chính là, tiệm bánh bao này có một góc trong cùng, nơi đó có một chiếc bàn, ngồi một lão ông tóc bạc tên là Ngô ông. Lão ông đang uống sữa đậu nành và gặm bánh bao, một tay đặt sau lưng, còn bên cạnh là Hôi Miễn, cũng ôm một cái bánh bao gặm đến quên cả trời đất. Hôi Miễn còn mập mờ nói, coi như hắn có chút trí niệm. Tiết Nguyên dĩ nhiên không biết rằng, khi mua bánh bao, nếu tiến vào tiệm và đi vào trong thêm vài bước, có thể đã thấy người mà mình đang tìm. Nhưng lúc này, Tiết Nguyên chỉ ăn bánh bao và vội vã hướng huyện nha mà đi. Ước chừng khi dòng người trên đường bắt đầu đông đúc, Tiết Nguyên cũng đã đến huyện nha. Tuy nhiên lần này, Tiết Nguyên đến bên cổng dinh thự khác. Vấn đề là, đây dù sao cũng là huyện nha. Hôm qua có thể là cảm giác ảo giác, vậy làm sao xác minh được đây? Liệu có nên trực tiếp tìm huyện Tôn đại nhân không? Nhưng nếu làm vậy thì e rằng sẽ bị bắt và đánh nòm. Đang lúc Tiết Nguyên còn phân vân, một chiếc xe ngựa đột ngột đến gần. Tiết Nguyên vội vàng lùi sang một bên, còn cổng dinh thự bên kia cũng mở ra, có vẻ là xe ngựa đến để đón người. Lúc Tiết Nguyên đang suy tư, bỗng nhiên trong lòng hắn có cảm giác nhói nhẹ. Hắn nhìn thấy có hai nữ tử bước ra từ trong dinh thự đi về phía xe ngựa. Khi Tiết Nguyên nhìn thấy một nữ tử trong số đó, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Sắc mặt nàng rất kém, ấn đường có chút đen, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến Tiết Nguyên cảm thấy một luồng uế khí bao trùm. Liệu trong nhà môn này thật sự có tà ma không? Nữ tử này bên cạnh còn có nha hoàn hầu hạ. Xe ngựa đến đón trước cổng, và với những thông tin Tiết Nguyên biết được, có lẽ nữ tử này chính là huyện lệnh phu nhân. Tiết Nguyên vốn định trực tiếp đi qua để giải thích tình huống, nhưng giờ phút này lại do dự, có lẽ không phải là thời cơ tốt nhất. Người kia đã lên xe ngựa bắt đầu chuyển động. Tiết Nguyên nhờ vào khả năng đi nhanh, liền lặng lẽ đi theo từ xa. Quả nhiên, xe ngựa này đi thẳng đến Thành Hoàng Miếu trong thành. Thấy cảnh tượng này, Tiết Nguyên khẽ gật đầu. Huyện lệnh phu nhân đến Thành Hoàng Miếu là đúng, vì trong tình huống của nàng có thể sẽ có chút tác dụng và cũng có thể giúp giải quyết vấn đề. Khi đến Thành Hoàng Miếu, Lưu Thị và nha hoàn Xảo Nhi cùng nhau xuống xe ngựa. Lúc này, Xảo Nhi nhìn Lưu Thị với ánh mắt mang chút né tránh, còn Lưu Thị thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi. Xảo Nhi, kỳ thật hôm nay ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải bồi tiếp ta mãi. Phu nhân, Xảo Nhi luôn là nha hoàn bên cạnh phu nhân, tất nhiên phải hầu hạ chăm sóc. Dù đêm qua đã trải qua nỗi thống khổ, nhưng hôm nay thật ra cũng không quá ảnh hưởng đến hành động. Phần dưới cơ thể hơi khó chịu một chút, nhưng có thể nhịn được. Hơn nữa Xảo Nhi rõ ràng biết rằng, sau này chỉ khi phu nhân đồng ý thì mình mới có thể từ một nhà hoàn trở thành thiếp thất, nếu không chỉ là một chuyện đêm tân hôn giữa nha hoàn và lão gia mà thôi. Lưu Thị cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Xảo Nhi vẫn yên tâm, coi như là của hồi môn cho nha hoàn, thực ra cũng chẳng khác gì việc ở chung với quan Tân Thụy. Chỉ là trước đây Lưu Thị luôn rất cứng rắn, giờ thì đã nghĩ thông, cùng chồng tương lai lập tân hoan, còn không bằng cấp cho Xảo Nhi một danh phận, chỉ ít cô ấy cũng là người trong nhà. Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lưu Thị rồi nhanh chóng biến mất. Hôm nay nàng đến miếu để bái thần, ba nén hương, 10 lượng tiền hương. Thành Hoàng Miếu, người coi miếu đối với vị huyện lệnh phu nhân này cũng rất vui vẻ, luôn tươi cười đón tiếp và tiễn biệt. Suốt cả hành trình luôn ân cần ở bên. Khi dâng hương xong và người đi ra khỏi miếu, từ xa Tiết đạo nhân nhíu mày, huyện lệnh phu nhân vào miếu và ra miếu hình như không có gì thay đổi. Thành Hoàng lão già lại không nhìn mà lấy một cái. Cảnh tượng này Tiết Nguyên dựa vào kinh nghiệm của mình có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau, nhưng rất có thể đây là báo ứng. Trong phạm trù, vì Thành Hoàng lão gia là thần trích, rất có thể sẽ không can thiệp. Tiết Nguyên suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định thử một lần, xem thử tâm tính của phu nhân này ra sao. Dù sao nhìn tướng mạo của bà, giác quan cũng không tệ lắm. Sau khi suy nghĩ xong, Tiết đạo nhân liền nhấc tay theo hướng đông tây tẩu, đi đến sân trước miếu và chọn một nơi dừng lại. Hắn vốn định bày quầy bán hàng ở đây, nhưng lúc quay người lại vô tình nhìn thấy Lưu Thị và Xảo Nhi, liền chú ý nhìn kỹ vào Lưu Thị, trên mặt càng lúc càng cau mày. Khoảng cách không xa, bà ta mặc bộ vải thô giản dị, bộ dạng như vậy vừa ra khỏi miếu mà lại không chú ý đến Tiết đạo nhân thì thật lạ. Tiết Nguyên không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn có vẻ có chút tuổi tác. Xảo Nhi tiến lên hai bước thăm dò hỏi, đạo nhân ngài đang nhìn gì vậy? A, là bần đạo thất lễ. Tiết đạo nhân chắp tay thì lễ, sau đó vuốt râu buông tay xuống, bắt đầu chỉnh lý đồ đạc trên lưng. Bước đầu tiên là tháo cờ phướn xuống, thuận tay cắm cờ xuống đất. Cờ phướn bị đâm vào mặt đất, trên đó là chữ lão tiên rượu quẻ. Nhìn trong khi thu dọn đồ đạc, đạo nhân lại cau mày nhìn chiếc xe ngựa của phu nhân một vài lần. Bên ngoài miếu, ở đầu phố xa, Ngũ Ông và Hôi Miễn đứng nhìn về phía Thành Hoàng Miếu. Hôi Miễn không nhịn được bật cười một câu, tiên sinh, Tiết đạo nhân này cũng thật sự biết diễn ha, đi giang hồ làm gì có ai không biết diễn. Bên kia, Tiết đạo nhân hành động cũng khiến Lưu Thị tiến lên phía trước vài bước. Vị đạo trưởng này liệu có phải thiếp thân có chỗ nào không đúng khiến ngài lo lắng? Người đạo nhân này có gì cứ nói thẳng đi. Xảo Nhi, không được vô lễ. Lưu Thị tiến lên nhẹ nhàng nói, tay phía sau nhẹ mở vạt áo lên tiếng, vị đạo trưởng này ngài không ngại nói cho chúng tôi biết chứ? Tiết Nguyên quan sát phụ nhân này qua lời nói và cử chỉ, rõ ràng là một tiểu thư khuê các ít, khi ra ngoài thực sự không ổn. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ta thấy phu nhân này chắc chắn là người trong gia đình phúc tướng, không biết sao hôm nay ấn đường lại trở nên đen, có vẻ như là điểm xấu sắp xảy ra. Người đạo nhân này nói linh tinh gì thế, phu nhân nhà tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Xảo Nhi tức giận trách mắng. Lúc này xe ngựa bên ngoài cũng có một người phu xe tiến lại gần, hắn cũng là người làm cho nha môn, coi như là người trong công môn, không dám không dám, coi như bần đạo chưa từng nói gì. Tiết đạo nhân liên tục khoát tay, cầm lấy dương đồ rồi lùi lại một bước, tỏ vẻ không muốn gây chuyện nhưng cũng không thể trốn khỏi. Phu nhân nhà tôi mới vừa bái Thành Hoàng lão gia, người coi miếu nói rằng Thành Hoàng đại nhân sẽ phù hộ phu nhân. Xảo Nhi không nhịn được nói thêm một câu. Tiết đạo nhân lại tiếp tục làm công việc của mình, từ trong dương lấy ra một chiếc bàn nhỏ đặt xuống đất, nhưng ngoài miệng vẫn thì thầm nói, bái thần chưa chắc thần sẽ phù hộ, người coi miếu nói cũng chưa chắc đúng, nói thế nào thì cũng là lấy tiền tài để nói lời hay hơn. Ngươi nói là Thành Hoàng lão gia không linh sao? Xảo Nhi hỏi. Tiết đạo nhân ngồi thẳng người lên và cười, Thành Hoàng lão gia không quản mọi chuyện, ít nhất chuyện này hắn sẽ không quan tâm. Tiết đạo nhân tự nhận đã học đạo đến mức có chút bản lĩnh, không phải cái gì cũng biết, nhưng kiến thức rộng rãi là có thừa. Nói tới nói lui, ông cũng rất tự tin, mang theo chút khí chất của một người ẩn sĩ trong đạo môn. Lưu Thị từ nhỏ sống ở kinh thành, sau đó theo phụ thân về quê, cũng coi là đã gặp qua một số việc đời. Giờ phút này, trực giác mách bảo nàng rằng đạo nhân này có bản lĩnh. Vị đạo trưởng này, xin thứ cho chúng tôi vừa rồi vô lễ, không biết đạo trưởng có thể hiểu hoàn cảnh khó khăn của tôi không? Tít đạo nhân ngồi xuống, đặt bàn nhỏ của mình lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lưu thị. Vậy phải xem là tình huống gì. Nếu tin được bần đạo, phu nhân có thể kể cho ta nghe những sự việc gần đây gặp phải, đặc biệt là những điều kỳ quái hoặc bất thường. Lúc này, người phu xe chuyển qua ghế bằng trong xe ngựa. Lưu thị không giấu giếm, kể về cảm giác lạnh lẽo mà nàng đã cảm nhận trong mấy ngày gần đây, cùng với cơn ác mộng đêm qua mà nàng đã trải qua. Khi kể đến phần mình tỉnh lại trong cơn ác mộng và hét lên một tiếng, Tiết đạo nhân trong lòng hơi động, biết rằng thanh âm mà hôm qua ông nghe được chính là ở đây. Nghe xong, Tiết đạo nhân trầm ngâm một lúc rồi mở miệng. Nghe ngươi nói, hẳn là ngươi ít khi ra ngoài, càng không thể gây ra chuyện gì xấu. Nếu thuận tiện, có thể cho bần đạo đi huyện nhà xem một chút không? Xào Nhi xen vào một câu. Phu nhân, việc này có cần hỏi qua lão gia không? Không có gì đáng ngại, đạo trưởng cứ theo chúng ta về huyện nha. Sau đó ta sẽ phái người thông báo với lão gia. Sau đó, xe ngựa rời khỏi khu vực thành Hoàng Miếu. Tiết đạo nhân cùng với Sa Phu ngồi bên ngoài, cùng nhau hướng huyện nhà đi đến. Ở bên ngoài thành Hoàng Miếu, Hôi Miễn dựa vào vai Ngô Ông, miệng hỏi liên tục. Tiên sinh, ngài sẽ không để Tiết Nguyên và Bắc Hải Long quân đối đầu chứ? Hắn chắc chắn không thể chịu nổi một cú nhảy mũi của lão Long đâu. Ngô Ông lắc đầu. Hắn muốn đối phó là Hải Ngọc huyện lệnh, đồng thời cũng làm loạn một chút mưu đồ của lão Long. Nhưng mà đối đầu với lão Long thì hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Với thân phận của Lưu thị, trong tình huống lo lắng bất an cho Mộng Tâm, việc tìm đạo nhân đến nhà để xem xét tự nhiên là không có vấn đề gì, cũng không cần phải thông qua sự đồng ý của quan Tân Thụy, nhưng thông báo trước vẫn là nên làm. Lúc xế trưa, Tiết đạo nhân theo Lưu thị đến huyện nhà, sau đó bị sai khiến đi theo hai nha dịch tự do dạo quanh trong huyện nhà. Tiết đạo nhân cầm một chiếc phất trần trong tay, một chiếc la bàn trong tay kia, đi khắp nơi trong huyện nhà, thỉnh thoảng miệng lẩm bẩm. Tuy vậy, những âm thanh trong miệng đạo nhân thực ra không có ý nghĩa gì. Dù sao bên cạnh có người đi theo, nếu chỉ là du lịch một vòng thì sẽ không thích hợp. Cho dù là Tiết đạo nhân cũng đôi khi cần làm ra vẻ một chút. Tuy nhiên, sau một hồi dạo quanh huyện nha, Tiết đạo nhân trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ. Hắn tìm rất nhiều nơi trong huyện nha, nhưng gần như không cảm thấy có gì đặc biệt. Lúc đầu hắn nghĩ có lẽ là trong hậu viện, vì huyện lệnh phu nhân chủ yếu hoạt động trong đó. Nhưng dù Tiết đạo nhân có tìm trong hậu viện một hồi lâu, thậm chí vào một vài căn phòng, nhưng cuối cùng cũng không thu được gì. Những nha dịch đi theo đạo nhân dần dần tỏ ra không kiên nhẫn, và lúc này Tiết đạo nhân chỉ có thể kiên trì một chút, không đến những nơi đã tìm qua. Nếu không, hôm nay hắn có lẽ chỉ có thể diễn một màn hí kịch để thoát thân. Đi qua một hành lang, Tiết đạo nhân đến một chỗ có cổng vòm, bước nhanh qua đó. Khi vừa mới qua cổng vòm, ánh mắt hắn liếc về phía la bàn và thấy nó dường như có chút động. Đứng vững lại, nhìn kỹ thì la bàn vẫn bình thường, có vẻ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Lúc này hai nha dịch phía sau vội vã đuổi theo. Bên kia không thể đi. Đúng, không thể tới bên đó. Là gì vậy? Bên đó ta cũng phải xem thử một chút. Tiết đạo nhân quay đầu, cầm la bàn trong tay, nghi vấn hỏi, nhưng không vội vàng xông tới. Một tên nha dịch liền nói, bên kia là đại nhân thư phòng, sao có thể tùy tiện cho ngươi, ngươi giả thần giả quỷ này đi qua được? Đúng vậy, nếu đại nhân trách tội, chúng ta không phải chịu phạt sao? Tiết đạo nhân gật đầu, cũng phải, vậy thì không đi. Đang khi nói chuyện, Tiết đạo nhân làm một động tác vội vã xoay người định đi. Trong lúc hai nha dịch lơi lòng cảnh giác, hắn lập tức nhanh chóng quay lại, trực tiếp lao về phía trước. Ái, người đạo nhân này, không được đi. Hai tên nha dịch kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Tiết đạo nhân tính tình rất cứng đầu, hắn không thể không đi. Hai chân nhanh chóng chạy, thân hình lướt đi như gió, tốc độ nhanh đến nỗi hai nha dịch dù có công phu quyền cước cũng không đuổi kịp. Cứ như vậy, Tiết đạo nhân chạy một mạch đến trước thư phòng của huyện lệnh. Hắn lại cúi đầu nhìn vào la bàn trong tay, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Một tên nha dịch đứng ở cửa thư phòng có động tác đề phòng, sau đó lại nhìn về phía sau. Hai tên nha dịch đang đuổi theo, ngươi còn chạy? Bắt hắn lại, ngươi thật là lớn mật. Hai nha dịch một trái một phải nhanh chóng bắt được Tiết đạo nhân. Người sau không phản kháng, chỉ cau mày nhìn vào la bàn trong tay. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Chuyện gì sao lại như vậy? Đợi ngươi vào đại lao, ta sẽ cho ngươi biết tại sao. Tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong, một âm thanh phát ra. Chuyện gì bên ngoài mà ồn ào thế? Giọng nói uy nghiêm của một vị huyện tri tôn vang lên. Ngay lập tức không gian bên ngoài lặng im. Một tên nha dịch vội vàng đáp, bẩm đại nhân, đây là phu nhân mời về một đạo nhân, trong phủ đi khắp nơi giả thần giả quỷ. Tiết đạo nhân không thể nhịn được nữa, lập tức trách cứ, giả thần giả quỷ cái gì, bần đạo đang tra thám. Trong phòng, quan Tân Thụy vừa buông bút, trước đó có người đã bẩm báo về chuyện này. Hắn đi tới cửa, mở cửa ra muốn xem thử tình huống của đạo nhân như thế nào. Cửa mở kẹt kẹt một tiếng, Tiết đạo nhân mặc dù ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt của hắn liếc qua và lập tức nhận ra la bàn trong tay mình đang có dấu hiệu lạ. Lúc này hắn nhìn thấy cửa thư phòng của huyện lệnh, người đứng đó tuy có khí độ tốt, tướng mạo cũng đẹp, nhưng ánh nhìn của hắn lại khiến Tiết đạo nhân cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà. Cảm giác này rất kỳ quái, khiến Tiết đạo nhân không khỏi bất an. Dù hắn tự tin về khả năng của mình, hắn tự nhủ trong lòng, ta nhìn liệu có phải là người không. Nói thật, Tiết đạo nhân đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc nhiều năm, mặc dù phần lớn thời gian chỉ làm pháp sự để kiếm sống, nhưng ông cũng đã chứng kiến rất nhiều sự việc tà dị. Ông đã gặp những hiện tượng kỳ lạ, thậm chí đã từng thấy quỷ nhập vào người. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tiết đạo nhân cảm thấy một cá nhân khiến ông sợ hãi như vậy. Quan Tân Thủy nhìn Tiết đạo nhân đứng dưới mái hiên với chiếc đạo bào màu vàng xám đã được giặt đến gần như trắng bệch, trên đó là đồ án quẻ vuông màu xám trắng và tay cầm phất trần, tay còn lại cầm la bàn. Tiết đạo nhân đứng đó sững sờ nhìn, có vẻ như bị chính uy lực của mình làm cho sợ hãi. Dĩ nhiên cũng có thể là bị nha dịch làm cho sợ. Hai tên nha dịch đã bắt giữ đối phương, một người giữ chặt cánh tay, một người giữ vai. Ha, không được vô lễ, thả ra vị đạo trưởng này, Quan Tân Thụy ra lệnh. Ách, vâng. Hai tên nha dịch vội vàng buông tay. Tiết đạo nhân lúc này cảm thấy như vừa cắn vào đầu lưỡi mình, cơn đau nhỏ giúp ông tỉnh táo lại. Sau đó ông định thần nhìn vào huyện lệnh và có cảm giác tình hình đã khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên cảm giác hoảng sợ ban nãy vẫn còn vương lại trong lòng. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, Tiết đạo nhân đã cảm nhận rõ ràng rằng hôm nay ông đã gặp phải một thứ không thể hiểu nổi. Dù giờ nhìn thấy huyện lệnh có vẻ bình thường, cảm giác này khiến Tiết đạo nhân càng thêm lo lắng. Đây là chuyện ông không thể đối phó được. Vội vã, ông hơi khom người, cố gắng giữ sự bình tĩnh. Nhìn thực tế dưới lớp áo đạo bào, tay ông vẫn thỉnh thoảng run nhẹ. Thứ cho bần đạo, pháp khí nơi tay không thể làm lễ. Tiết đạo nhân lên tiếng. Quan Tân Thụy nhẹ nhàng nhún vai, cười mỉm đáp. Đạo trưởng là người phu nhân mời về, có thể tự do đi lại trong huyện nha, nhưng không được vào khu đại lao, cũng không được quấy rầy các nơi công sở đang làm việc. Đa tạ huyện tôn đại nhân, bần đạo không dám quấy rầy đại nhân, xin phép cáo lui. Tiết đạo nhân nói xong rồi định rời đi. Ân, đi đi. Quan Tân Thụy mỉm cười, tỏ ra rộng lượng. Tiết đạo nhân nói lời cảm ơn rồi chuẩn bị lui ra. Hai tên nha dịch cũng hướng Quan Tân Thụy hành lễ rồi vội vã đuổi theo Tiết đạo nhân. Khi ba người đi xa, Quan Tân Thụy khẽ thu lại nụ cười, lắc đầu rồi quay về thư phòng. Trong lòng thầm nghĩ đó chỉ là một màn giả thần giả quỷ mà thôi. Đến trước bản án, Quan Tân Thụy nhìn đống văn thư trên bản, trên mặt lại hiện lên một nụ cười. Mặc dù Tiết đạo nhân vẫn đang bước đi, nhưng bước chân của ông không hề chậm lại. Hai tên nha dịch phía sau thỉnh thoảng phải chạy nhanh một vài bước mới theo kịp ông. Khi đi qua cổng vòm và hành lang dài, Tiết đạo nhân liếc nhìn vào la bàn trong tay, nhẹ nhàng lau trán bằng ống tay áo. Đến lúc này, cảm giác trong lòng ông lại dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Hai nha dịch đi phía sau lúc này lên tiếng. Hai nha dịch đi phía sau lúc này lên tiếng. Ngươi, đạo nhân này cũng chính là nhờ đại nhân nhà ta độ lượng rộng rãi, nếu không thì ngươi không thể chịu nổi đâu. Không tệ, vận khí ngươi cũng tốt thật. Tiết đạo nhân quay đầu lại, trên mặt đã thay đổi sắc thái, liên tục gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, hai vị sai già nói đúng lắm. May mắn có đại nhân không so đo, nếu không vừa rồi nghe lời khuyên của hai vị, suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm lớn. Nghe vậy, sắc mặt của hai nha dịch cũng dịu lại một chút. Lúc này mới giống như lời nói của người. Xin hỏi hai vị sai gia, gần đây có đại án gì không? Ngươi hỏi cái này làm gì? À, bần đạo luôn luôn rất kính trọng công môn nhân vật. Hôm nay gặp huyện tôn đại nhân, cùng mấy vị đều có khí vũ hiên ngang, phong độ bất phàm, nên muốn nghe nhiều về phong thái phá án của các vị. Muốn có miếng cơm ăn, biết ăn nói là một điều kiện cơ bản. Dù bản lĩnh cứng rắn nhất quan trọng, nhưng cho dù có tài năng gì, nếu miệng khéo thì cũng có thể dễ dàng sống qua ngày. Tiết đạo nhân rất rõ điều này. Mới vừa rồi là vì nóng vội tìm hiểu, giờ thì Tiết đạo nhân đã thay đổi, tự nhiên bắt chuyện với mọi người. Có thể nói cho đến lúc này, điều duy nhất mà Tiết đạo nhân cảm thấy có vấn đề trong toàn bộ huyện nha chính là huyện lệnh Quan Tân Thụy. Theo suy đoán của Tiết đạo nhân, không phải là không có khả năng có một oan án nào đó dẫn đến oán niệm rồi gây ra báo ứng, nhưng hắn hiểu rõ những câu hỏi kiểu như vậy chính là những biểu hiện của lừa dối bản thân. Cảm giác này thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Tiết đạo nhân có thể đã nghe qua về Long Uy, nhưng chưa bao giờ thực sự đối diện với nó, nên tự nhiên là không rõ ràng. Hơn nữa, mới vừa rồi hắn cảm giác được cũng chỉ đơn thuần là Long Uy mà thôi. Giờ ngọ mới đến, Tiết đạo nhân cùng nha dịch đi đến thiện đường, nơi đây chiều đãi một bữa cơm trưa. Món ăn có món mặn, món chay, còn có một chén canh. Tiết đạo nhân không ngừng nhớ lại cảm giác vừa rồi. Tại huyện nha, có chút ăn không biết vị, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại, ép buộc bản thân ăn. Cuối cùng, còn lại một chén canh. Tiết đạo nhân nhìn vào bề mặt canh phản chiếu khuôn mặt mình, trong lòng bỗng dưng có chút động. Ông lấy ra một nắm nhỏ đồng tiền, tung lên bàn, ao ao ao, đồng tiền tản ra. Tiết đạo nhân nhìn với vẻ nghi hoặc, sau đó nghĩ ngợi một chút, lấy một đồng tiền trong số đó ra, thay đổi thành một đồng hoàng hưng thông bạo, rồi thu lại tất cả đồng tiền và lại tung lên bàn một lần nữa. Ao ao ao, đồng tiền lại rơi xuống bàn. Sắc mặt Tiết đạo nhân hơi thay đổi, ánh mắt hiện lên sự bối rối. Ông vội vàng nhặt hết đồng tiền lên, sau đó uống cạn một hơi chén canh còn lại. Sau bữa cơm trưa và khoảng giữa trưa, Tiết đạo nhân được dẫn đến hậu viện hoa viên của dinh, dọc theo hành lang đi đến. Ở đó, huyện lệnh phu nhân và nhà Hoan Xảo Nhi đang đợi. Hai nữ tử, một người ngồi một người đứng, nhìn về phía đạo nhân đang đi đến. Đối phương dường như vẫn còn suy nghĩ về điều gì đó. Ai? Tiết đạo trưởng, ngài ở nha môn đến chưa? Nghe nói suýt nữa gặp phải lão giá, cuối cùng ngài tìm được gì không? Xảo Nhi nhanh chóng lên tiếng hỏi, đồng thời bước gần hơn để Tiết đạo nhân tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía nha dịch đi theo bên mình, rồi lại nhìn về phía trước, nơi nha hoàn đang tức giận nhìn hắn, còn quan phu nhân thì trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Tiết đạo nhân khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ rồi lắc đầu. Ai, hổ thẹn, hổ thẹn, bần đạo tìm nửa ngày trong phủ mà chẳng phát hiện được gì, không có vật dơ bẩn nào. Phu nhân có phúc tướng, đại nhân lại đức cao vọng trọng, có lẽ là do bần đạo mắt kém nhìn sót rồi. Hừ, phu nhân nhà ta vốn không có chuyện gì, là người đạo sĩ làm chuyện nhỏ hóa to. Xảo Nhi tức giận nói. Tiết đạo nhân cũng vội vàng chắp tay tỏ vẻ áy náy. Xảo Nhi cô nương nói rất đúng, sau này bần đạo sẽ thận trọng hơn, từ lời nói đến việc làm, hôm nay thật sự là hổ thẹn, mong phu nhân tha thứ. Tiết đạo nhân cúi đầu nhận lỗi, trong lòng cũng tự trách mình vì trước đó đã thấy huyện lệnh có cảm giác kỳ lạ, và cũng vì mới vừa rồi trong bữa cơm có quẻ tượng xấu. Tiết đạo nhân tự nhủ rằng khi gặp khó khăn tự mình nhìn nhận là phẩm chất đáng quý, hắn cảm thấy quan phu nhân chắc sẽ không quá trách móc mình. Quả nhiên, sau khi Tiết đạo nhân nói những lời này, Lưu thị chỉ khẽ nhíu mày nhưng vẫn mở miệng nói, không sao đâu, đạo trưởng không cần bận tâm, đa tạ phu nhân khoan dung, nếu không có gì bần đạo xin cáo từ. Tiết đạo nhân thì lễ rồi xoay người định rời đi, tuy nhiên chỉ mới đi vài bước ông lại bị gọi lại. Chờ một chút, Lưu thị đứng lên, Tiết đạo nhân đành phải quay lại. Đạo trưởng đã bận rộn suốt buổi sáng tại huyện nha, mặc dù chưa tìm ra gì nhưng cũng giúp an tâm cho thiếp thân, không muốn để đạo trưởng phí công, đây là chút lòng thành, mong đạo trưởng nhận lấy. Xảo Nhi nhận tiền rồi bước tới trước mặt Tiết đạo nhân đưa bạc cho ông, tuy nhiên Tiết đạo nhân không muốn nhận. Xảo Nhi liền trừng mắt nhìn ông, thế nào, nãy ít sao? À, tự nhiên không phải, chỉ là thẹn thùng không dám nhận. Hừ, cầm lấy đi, đừng có ngại. Nói xong, Xảo Nhi không chờ Tiết đạo nhân phản ứng liền ném bạc vào túi của ông, sau đó cô quay lại chỗ Lưu thị. Tiết đạo nhân ngẫm đầu nhìn Lưu thị, chỉ có thể chắp tay thi lễ đa tạ phu nhân. Nhìn một lượt, Tiết đạo nhân biết số bạc này đối với gia đình phú quý mà nói không nhiều, nhưng với người bình thường thì không ít. Các ngươi đưa đạo trưởng ra ngoài. Vâng, Tiết đạo nhân thu lại lễ đi cùng nha dịch ra ngoài. Đã đi được vài chục bước, ông quay đầu nhìn về phía hành lang, thấy Lưu thị vẫn ngồi trên ghế cùng Xảo Nhi trò chuyện cười nói. Ái chà, Tiết đạo nhân thở dài bước chân chững lại. Ái chà, đạo trưởng đi đi, đồ vật rơi à? Hai nhà Dịch nhìn Tiết đạo nhân, chỉ thấy ông xoay người bước nhanh về phía trước. Hai nhà Dịch đuổi theo sát. Lưu thị và Xảo Nhi cũng thấy Tiết đạo nhân quay lại, rất nên ông đã trở lại trước mặt hai nữ tử. Chưa kịp hỏi thăm, Tiết đạo nhân đã lấy ra một sấp phù gấp từ trong bao vải. Quan phu nhân, đây là những lá phù mà bần đã dốc lòng luyện chế, nó đã trải qua nhiều nơi, nhận được nhiều gia trì từ pháp khí và cung phụng, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Nói xong, Tiết đạo nhân lại lấy ra một túi vải, niết một nửa sấp phù vào trong đó, nửa còn lại ông giữ trong tay đưa cho Lưu thị. Quan phu nhân, những lá phù này mang theo bên mình, ngoài lúc tắm rửa ra đừng để chúng cách xa, các lá phù này dán vào giường ngủ và cửa sổ là tốt nhất. Còn có một điều quan trọng nữa, Tiết đạo nhân tiến lại gần Lưu thị, xin phu nhân về nhà mẹ đẻ ở một thời gian ngắn. Lưu thị sững sờ nhìn Tiết đạo nhân, lúc này Xảo Nhi đã đứng chắn trước mặt. Người đạo nhân này thật là vô lễ, lùi lại xa một chút. Tiết đạo nhân lùi lại mấy bước, nha dịch đứng bên cạnh không tiện lên tiếng, chỉ có thể lần nữa chắp tay thi lễ. Quan phu nhân, nếu không tiện về nhà ngoại, nhất định phải mang theo phù này. Còn nữa, gần đây sinh hoạt vợ chồng có chút căng thẳng, nhớ lưu ý, dùng bần đạo sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Lưu thị trong tay cầm phù chú cùng túi vải, sững sờ nhìn, sau đó quay lại, nghiêm túc dặn dò đạo nhân, rồi đối phương lại xoay người rời đi, bước chân vội vã như trước. Gia hỏa này thật là một kẻ quái lạ. Xảo Nhi thở dài nói, nhìn vào phù chú trong tay phu nhân, vô thức lại bổ sung, nhưng mà nói cũng có vẻ nghiêm túc, phu nhân chúng ta mới vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, đâu cần phải lại quay lại nữa. Lưu thị lắc đầu, cúi xuống nhìn vật trong tay. Phía bên kia, Tiết đạo nhân càng chạy càng nhanh, đến ngoài huyện nha, gặp nha dịch thì cho hỏi qua loa, rồi vội vã bước đi. Mãi cho đến khi rời khỏi huyện nha một đoạn dài, đứng tại giao lộ, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tiết đạo nhân mới nhận ra, trong huyện nha hắn luôn có cảm giác bị đè nén. Bất kể thế nào, Tiết đạo nhân đã quyết tâm phải nghĩ cách đối phó, để xem cái gì đang quấy nhiễu nơi này. như thể tự động viên mình. Tiết đạo nhân tự nói, chúng ta học đạo, sao có thể tùy tiện lùi bước. Nói xong, Tiết đạo nhân lại vội vã bước đi. Hắn cần chuẩn bị thêm. Ở một đầu phố hẻo lánh, dưới mái hiên một cửa hàng, một ông lão tóc bạc đang ngồi quạt gió bằng bổ phiến. Ha, coi như có chút dũng khí, nhìn tiên sinh, hắn có vẻ như đang làm những việc mơ hồ gì đó. Lão ôm cười khẽ, đằng sau hẳn có điều gì đó. Với giác quan nhạy bén của Tiết đạo nhân, hắn thực sự nhìn thấy cơn ác mộng của Lưu Thị và cảm giác kỳ quái của Quan Tân Thụy. Tiết đạo nhân bước chân vội vã, phía trước là đoàn người của huyện lệnh phu nhân đi về phía Thành Hoàng Miếu. Lần này hắn cũng đi theo hướng đó. Giữa chính ngọ, Thành Hoàng Miếu khá vắng vẻ, không có nhiều người dâm hương. Tiết đạo nhân tất nhiên không đến đây để bày quầy bán hàng, mà đi thẳng vào sân, hướng về phía chủ điện. Người thường đến Thành Hoàng Miếu là để dâng hương cầu khẩn, nhưng Tiết đạo nhân lại không làm như vậy. Trong chủ điện, miếu công đang thu thập đồ đạc, dù nhìn qua cũng là một đạo nhân, nhưng khi thấy Tiết đạo nhân, lập tức không còn hứng thú mà quay đi. Tiết đạo nhân bỏ cõng dương xuống, lấy ra một ống hương từ trong dương. Miếu công nhìn qua một cái, rồi không còn quan tâm nữa. Tiết đạo nhân không để ý đến sự khinh bỉ của miếu công, thậm chí hắn cũng chẳng thèm chú ý đến. Trong tay Tiết đạo nhân là một ống hương lớn, mở ra phía sau phát ra một mùi hương nhẹ nhàng. Mặc dù trong ống hương chỉ có 5 cây hương, Tiết đạo nhân cẩn thận rút ra 3 cây, nhưng không vội vàng nhóm lửa, mà hai tay nâng hương, nhắm mắt đứng yên trước tượng thần, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, Tiết đạo nhân mở mắt, nhưng vẫn tiếp tục niệm chú văn dưới miệng, đồng thời cung kính đặt một tờ giấy vàng vào trong lưu hương. Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai bảo ngươi ném đồ đạc loạn xạ. Miếu công bỗng lên tiếng, nhưng bị Tiết đạo nhân nhìn thoáng qua. Cái nhìn đó như có một sức mạnh khiến miếu công giật mình, lập tức im lặng. Tuy vậy, trong lòng miếu công vẫn thầm mắng vài câu, rồi lại thu dọn đồ đạc. Tiết đạo nhân sau khi đặt giấy vàng vào, cầm đàn hương đi về phía ngọn nến để mượn lửa. Mỗi bước đi của ông đều cẩn thận, đúng như Thất Tinh Bộ. Khi lửa cháy, Tiết đạo nhân đi về phía tượng Thành Hoàng, vừa niệm chú vừa giữ hương để bái lạy. Sau 3 lần bái, ông tiến lên 3 bước, cẩn thận đặt hương vào trong lưu hương, đàn hương xuyên qua giấy vàng và đâm vào cho bếp bên trong. Và lúc này chú văn cũng vừa kết thúc. Thành tâm lễ bái, thành tâm khấu hỏi, tôi mời Thành Hoàng đại nhân chỉ điểm sai lầm. Khi hương đã được cắm xong, Tiết đạo nhân quỳ xuống, thân thể thẳng tắp bái lạy trước tượng thần. Trong lúc đó, miếu công không kìm được cứ nhìn Tiết đạo nhân. Dù sao thấy đạo nhân dâng hương bái thần, làm những nghi thức này cũng không phải chuyện thường thấy. Tuy vậy, khi nhìn thấy Tiết đạo nhân bái lạy, miếu công bất ngờ chú ý đến 3 cây hương. Kỳ lạ thay, 3 cây hương lúc này như 3 sợi chỉ kéo dài thẳng từ lư hương lên cao, sương khói không thấy đầu mà cứ vươn thẳng lên trời. Miếu công vô thức ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng chợt cảm thấy rùng mình. Dù chưa từng thấy hiện tượng này, nhưng miếu công cảm nhận được rằng đạo nhân này thực sự có tài năng. Ngay cả khi đang thu dọn đồ đạc, miếu công cũng khẽ rút nến tàn trên đế, động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, sợ làm quấy rối Tiết đạo nhân. Tiết đạo nhân lúc này từ từ đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn vào lưu hương, thấy 3 cây hương vẫn còn nguyên trạng thái, ông mỉm cười, rồi tiến thêm 2 bước, có vẻ như chuẩn bị lấy chén để làm tiếp tục nghi thức. Gặp vị đạo nhân này thật không tiện. Bên kia miếu công vội vàng bước tới, đến bên thần án, một góc đưa hào chén cho Tiết đạo nhân. Đạo trưởng, mời, đa tạ. Tiết đạo nhân cầm lấy hào chén, yên tĩnh đưa lên trán, ngẩng đầu nhìn tượng thần, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ về vấn đề. Bên miếu công muốn nghe, nhưng lại không thể nghe được. Câu hỏi đầu tiên, dựa vào đạo hạnh của bần đạo, nếu là đánh cược mạng sống, liệu có thể cứu được Lưu Thị hay không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Nếu câu hỏi này cũng không được giải đáp, Tiết đạo nhân sẽ lập tức rời đi, vì nếu không cứu được người thì chẳng khác nào tự mình chịu chết. Sau khi đọc thầm xong, Tiết đạo nhân buông hai tay, hao chén cũng theo đó rơi xuống. Lạch cạch, tin chén rơi xuống đất, Tiết đạo nhân cảm thấy tâm thần chấn động, một lần nữa quay về đúng vị trí, lại một lần nữa là thánh hào. Bên cạnh miếu, công đã quên mất công việc của mình. Hắn nhìn thấy đạo nhân ném hào, rồi lại nhìn về phía tượng thần, bỗng nhận ra rằng 3 nén hương trên thần án gần như đã cháy hết trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến công mở to mắt nhìn, dù đã sống lâu như vậy trong miếu, chưa bao giờ thấy sự việc này xảy ra. Lúc này, Tiết đạo nhân đã nhặt chén lên và lập tức lại nhắm mắt, trán cau lại, lặng lẽ hỏi, "Đệ nhị vấn, liệu điều này có liên quan đến Lưu Thị không?" Câu hỏi này thực ra Tiết đạo nhân đã có một ý niệm trong lòng, nhưng vẫn quyết định hỏi thử. Lạch cạch, tiếng chén rơi xuống vẫn là bình thường. Công bên cạnh nuốt nước miếng, lần này hắn nhìn chăm chú vào 3 nén hương, xác nhận là trong nháy mắt hương đã cháy hết một mảng lớn, tàn hương lại tiếp tục tăng lên một đoạn nữa, sau đó mới rơi xuống. Tiết đạo nhân hít sâu một hơi, nhặt chén lên đứng dậy, ném chén về phía thần án, rồi lấy một ống thẻ từ bên cạnh. Đệ tam vấn, bần đạo thấy, liệu đây là quỷ, yêu hay một thứ khác, mong Thành Hoàng lão gia dùng lá thăm văn để chỉ điểm. Và lúc Tiết đạo nhân cầm ống thẻ, một tiếng răng rắc vang lên, ống thẻ trúc vỡ tan. Hoa lạp lạp lạp, những khe trúc rơi ra, rải đầy dưới chân Tiết đạo nhân, khiến ông ngay lập tức ngây người. Cậu bên cạnh cũng không biết phải làm sao, nhưng vô thức lại nhìn vào ba nén hương. Đạo trưởng, hương của ngài, hương đã tắt. Tiết đạo nhân giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên thần án, không chỉ hương tắt mà hai bên cũng đã bị chặt đứt. Cùng lúc đó, trong âm ti, Thanh Hoàng vốn đang ngồi nhắm mắt bỗng mở to mắt. Xung quanh hắn, nơi tĩnh lặng bỗng sáng lên, biến thành ánh sáng của miếu đường. Thanh Hoàng đứng dậy một bước, thân thể cao lớn như thể trực tiếp bước xuống khỏi bệ thần, cúi đầu nhìn, thấy một đạo nhân ngây người nhìn mặt đất, ống thẻ bị nứt, thẻ trúc rơi rụng khắp nơi. Thanh Hoàng nhíu mày, bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng nhảy lên nóc miếu, hướng về phía huyện nhà. Hắn nhìn xa xăm, mơ hồ nhận ra một luồng sương mù huyền hắc, ánh sáng phát nhãn chiếu qua, rồi tập trung nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy như có chút ảo giác. Ban đầu nghĩ rằng đó chỉ là một sự báo ứng, khi Tiết đạo nhân kính hương, Thanh Hoàng cảm nhận được điều gì đó, chú ý đến Lưu Hội Phương, biết rằng ông ta vô tội, nhưng lại không ngờ sự việc lại có biến số này. Chỉ là quan sát khí sắc phía sau động niệm mà thôi, mặc dù vẫn có những chỗ không rõ ràng, nhưng Thanh Hoàng dĩ nhiên đã hiểu rõ. Tiết đạo nhân trước đó đã hỏi hai câu giống nhau, tuy nói là không có liên quan, nhưng thực ra lại có sự liên kết, nó giống như có mối quan hệ, nhưng lại không phải là cùng một vấn đề. Tiết đạo nhân quay người bước đi, Thành Hoàng lại quay về bên trong miếu thờ, vào đại điện. Tiết đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía Thành Hoàng, ánh mắt uy nghiêm và chăm chú. Sau đó ông nhìn về phía bàn thờ và lư hương, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt đất nơi có những tấm lá tham văn. Một chút hoảng hốt trên mặt ông dần dần chuyển thành sự bình tĩnh, tạo hóa trêu người. Đây là kiếp nạn của bần đạo rồi. Tiết đạo nhân hiểu rằng nếu dựa vào vận may có thể cứu được Lưu thị, nhưng nếu không thì số phận của ông chắc chắn sẽ mất. Trong khi đó, Thành Hoàng nghe những lời này của Tiết đạo nhân, khẽ lắc đầu, trên khuôn mặt ngài lộ ra một nụ cười mang vẻ nghiền ngẫm, cho thấy đạo nhân này cũng không phải vô dụng. Thành Hoàng vươn tay chỉ xuống đất, phẩy một cái, rồi liếc nhìn Tiết đạo nhân một lần nữa. Sau đó, ngài bước đi và biến mất vào trong tượng thần trên thần đài. Tất cả những gì xảy ra đều không thể lọt qua đôi mắt phàm tục của Tiết đạo nhân và miếu công. Khi họ vẫn đang trong trạng thái ngây người, một người thì có vẻ thất thần, còn người kia thì không biết phải làm sao. Sau một lúc lâu, Tiết đạo nhân mới hoàn hồn, chắp tay hướng về miếu công, làm hỏng một ống thẻ, bần đạo sẽ bồi thường không biết bao nhiêu tiền. Ách, đạo trưởng, không cần đâu, lại ống trúc trong miếu còn rất nhiều, nếu hết tôi về nhà làm một cái là được. Rất cảm ơn. Tiết đạo nhân không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi định đi lấy lại ống thẻ, nhưng miếu công đã nhanh chóng thu gom hết các ống thẻ còn lại. Đạo trưởng, những thứ này vốn là việc của tôi mà. Tiết đạo nhân vẫn gật đầu cảm ơn, rồi đi đến bên lư hương. Ông cẩn thận rút một ít tàn hương dưới chân, thu gọn lại, rồi tiếp tục thu thập những mảnh giấy vàng vừa mới lót. Tay ông hơi lắc một chút, ba chi tàn hương vừa rơi xuống liền tụ tập lại giữa tờ giấy vàng. Ách, đạo trưởng, ngài vừa làm gì vậy? Ngài yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Tiết đạo nhân cười, bởi vì tính tò mò là bản tính con người, ông cũng không giấu giếm gì, chỉ là thình thần hỏi thân, không có gì đặc biệt. Nói xong, Tiết đạo nhân gói kỹ tàn hương, thu xếp đồ đạc của mình, rồi vác dương bước ra ngoài, hướng về phía đại điện. Lúc này, Tiết đạo nhân tuy có vẻ trấn tĩnh, nhưng thực ra trong lòng ông lại vô cùng lo lắng. Con người ai cũng ham sống và sợ chết, nhưng tham sống sợ chết lại có thể biến thành điều xấu bất cứ lúc nào. Điều này cũng là bản tính con người. Đối diện với sự sống, với cái chết, người ta đều phải kính sợ. Nếu mất đi hai điều này, nhân sinh sẽ trở nên méo mó, và Tiết đạo nhân cũng không ngoại lệ. Bên trong miếu thờ, sương mù dày đặc tựa hồ tràn ngập xung quanh Tiết đạo nhân. Bộ pháp của ông có chút hoảng hốt, nhưng chuẩn bị không thèm để ý đến, bởi lẽ trong lòng ông biết sự sợ hãi khi đối diện với cái chết là một chuyện hoàn toàn khác biệt. Lúc này ngoài miếu có người đang hử hát ca dao mơ hồ không rõ ràng, nhưng lại có nhịp điệu rất dễ nghe. Tiết đạo nhân tiến gần đến đại môn miếu, thoáng nhìn qua người coi miếu và một miếu công khác, cũng như những tín đồ đến dâng hương, ai ai cũng đều nhận ra vẻ mặt hốt hoảng của đạo nhân này. Càng đến gần cổng miếu, tiếng hát lại càng rõ ràng. Đoạn thân bảy thước, lưng còng bánh gạo, mênh mông thế gian, mê ngô chẳng tiêu dao. Tiết đạo nhân như bừng tỉnh lại, ông tiến về phía ngoài miếu tìm theo tiếng hát, rồi nhìn thấy đối diện đường phố bóng lưng của một người đang ngân nga bài hát ấy đi xa. Nhìn kỹ, Tiết đạo nhân nhận ra đó chính là ông lão hôm qua, Mù Lão tiên sinh. Ái, lão tiên sinh, Mù Lão tiên sinh. Tiết đạo nhân vội vã chạy qua, vừa chạy vừa gọi, khiến không ít người trên đường phải quay đầu nhìn, nhưng người lão ông đi xa dường như không nghe thấy. Lão tiên sinh, đợi một chút. Tiết đạo nhân chân nhanh bước, chạy càng lúc càng lớn, dù ông chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp. Bỗng nhiên cảm thấy chân đau nhói, a tê nghe. Tiết đạo nhân ngã lăn ra đất, nhưng không quan tâm đến tình trạng đau chân, mà chỉ thở hồng hộc nhìn về phía trước. Ông cảm thấy thể lực bị tiêu hao quá nhanh, dường như gấp 10 lần so với bình thường. Ôi, ôi, lão tiên sinh đợi một chút. Tiết đạo nhân cảm thấy một cơn thất vọng dâng lên trong lòng, nhưng ngay lúc này, lão ông trước mặt lại dừng bước, quay đầu lại nhìn ông. Ngươi à, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nhưng đạo trưởng, ngươi sao lại cài thẻ trúc ở đùi mà chạy? Tiết đạo nhân hơi ngẩn ra, cúi xuống nhìn lại, thì thấy vừa rồi quấn vào chân ông là một chiếc thẻ trúc. Có lẽ nó vốn là cài trên đùi, nhưng khi ông chạy, nó trượt xuống chân, cuốn vào bên trong giày, kéo lê đến mu bàn chân. Tiết đạo nhân lập tức lấy lá thăm ra, nhìn kỹ vào. Trùng hạ lá thăm ghi: bờ sông luân phiên, trong kính ngoài kính không sai phân, tầm rõ mà bắt đầu, tiền căn hậu quả tự cùng nhau hiện lên. Tiết đạo nhân khẽ nhíu mày, rồi ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt lão ông tóc trắng đã không còn thấy bóng dáng nữa. Tiết đạo nhân không nhìn thấy gì. Lúc này, ông có thể chắc chắn rằng Ngụ lão tiên sinh quả thật là một vị cao nhân. Có lẽ tối qua ông ấy xuất hiện trước cửa Trương gia không phải là ngẫu nhiên. Tiết đạo nhân cầm thẻ trúc trong tay, từ từ đứng dậy, đọc lá thăm mà mình cầm, suy nghĩ về những ý nghĩa trong đó. Nếu dùng văn thư của Thành Hoàng Miếu để giải thích, đây là lá thăm thứ 86, cầu cho gia đình, có thể ngụ ý gia đình không hòa thuận, có hiểu lầm, nhưng cũng có thể có sự chuyển biến, có thể giải quyết được. Dù là lá thăm trung bình, nhưng cũng có lời giải khá hợp lý, xem như là một lá thăm trung thăm. Tuy nhiên, Tiết đạo nhân không phải là người cầu xin cho gia đình mình, mà ông là một đạo sĩ. Xét theo tình huống của mình, một chút suy nghĩ là ông đã nhận ra chân ý ẩn chứa trong lá thăm. Thành Hoàng đại nhân đang nhắc nhở ông rằng liệu có phải ông đã làm sai điều gì, hơn nữa là sai lầm lớn, tiền căn hậu quả tự cùng nhau hiện lên. Tiết đạo nhân thầm nghĩ trong lòng, nhìn quanh, mới vừa rồi ông vô tình đuổi theo Ngu lão tiên sinh mà lại đi ra khỏi thành. Con đường mà họ đi qua rõ ràng không phải là con đường chính, mà xung quanh là một vùng hoang vu, có vài con đường nhỏ dẫn đến các thôn xóm lân cận, trong khi xa xa là những đồi núi nhỏ. Nhìn lại con đường khi đến, một số cây cối và bụi rậm chắn ngang, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy Hải Ngọc huyện thành ở xa xa. Tuy nhiên, có thể thấy được rằng con đường này mặc dù không phải là con đường chính, nhưng vẫn có quy mô nhất định. Chỉ có điều nó đã bị hoang phế từ lâu, bị cỏ dại và dây leo che phủ hơn phân nửa. Có lẽ đây là một con đường cổ đã bị bỏ hoang. Không biết còn phải đi bao xa, nhưng Tiết đạo nhân cảm thấy mình đã đi khá lâu, không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Ông nâng đỡ gùi trên lưng, nắm chặt túi, một lần nữa chỉnh lại gùi, quay đầu nhìn lại phía sau, rồi do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước vài bước. Lão tiên sinh, Ngu lão tiên sinh, Tiết đạo nhân gọi hai lần, nhưng tất nhiên không có đáp lại. Khi đi qua một khúc đường, đang muốn tiếp tục bước đi, Tiết đạo nhân lại dừng lại, nhìn về phía con đường bên cạnh, nơi có một tòa miếu nhỏ đã bị sụp đổ. Đây là một ngôi miếu thổ địa, và có vẻ như nó mới bị sụp đổ không lâu, vì xung quanh không có nhiều cỏ dại, còn có một vài món cống phẩm hủ hóa trước miếu. Nắp xà nhà mục nát rơi xuống làm đập vào tượng thần, khiến tượng thần bị lệch sang một bên. Nếu là người thường, họ có lẽ chỉ nhìn qua rồi bỏ đi, nhưng Tiết đạo nhân vì là một đạo sĩ nên ông cảm thấy điều này không thể bỏ qua. Ông nhìn xung quanh một chút, tự thấy có thể làm được, liền bỏ gùi xuống và tiến đến. Ông bắt đầu dọn dẹp khu vực xung quanh miếu nhỏ, sau đó lấy những mảnh ngói để sửa sang lại. Miếu này không có nhiều ngói, chỉ khoảng 20 mấy viên. Sau khi dỡ phần mái phía sau, Tiết đạo nhân nghiêm túc hướng về tượng thần quý lễ, rồi đỡ thẳng tượng thổ địa công lên. Sau đó, ông tìm quanh vài cành khô thích hợp, dùng dao gọt tỉa cẩn thận, rồi lấy dây gai cố định lại, đơn giản dựng lên phần nóc miếu thờ. Tiếp đó, ông lấy hơn 20 viên ngói, sắp xếp lại cho ngay ngắn. Một hai viên bị hư hỏng cũng được tận dụng để che chắn, rồi chét thêm hỗn hợp bùn cỏ để gia cố. Chưa đến nửa canh giờ, một ngôi miếu nhỏ thờ thổ địa đã được sửa chữa xong. Tiện thể, ông cũng dọn mấy tảng đá dài, xếp thành một băng ghế đơn giản. Từ khi rời huyện nha, trong lòng Tiết đạo nhân vẫn có chút bất an. Đến tận lúc này, tâm trí ông vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng nhờ việc sửa sang miếu nhỏ, chuyên tâm là một việc chẳng liên quan, tâm ông dần dần lắng xuống. Sau khi sửa xong miếu, Tiết đạo nhân quét dọn sạch sẽ phía trước, tìm lại chiếc ba sành cũ, rồi lấy một chiếc bánh bao từ gùi ra đặt lên làm cúng phẩm. Sau khi hành lễ, ông cũng lấy một cái bánh bao khác ngồi bên cạnh miếu, vừa ăn để bổ sung thể lực, vừa xem xét lá thăm văn, thỉnh thoảng lẩm bẩm: ta tính sai ở đâu chứ? Ngô lão tiên sinh đã chỉ ta đến đây, nhất định phải có nguyên do. Trong lúc Tiết đạo nhân đang xem xét lá thăm văn, ông không hề hay biết rằng trong ngôi miếu nhỏ vừa được sửa xong, tượng thần dường như cũng đang dõi theo lá thăm trong tay ông. Trên gương mặt tượng thần bằng đất nung, đôi mắt như ánh lên tia sáng. Khi thấy thẻ trúc trong tay Tiết đạo nhân, vị địa trích thổ địa công cai quản vùng này lập tức hiểu ra lá thăm này từng qua tay Thành Hoàng đại nhân thi pháp, hơn nữa còn mang một luồng thanh linh chi khí đặc biệt. Vị đạo nhân này không tầm thường, hoặc chí ít cơ duyên của hắn cũng không hề đơn giản. Nhưng Tiết đạo nhân chẳng hay biết gì, trong lúc nhai bánh bao, ông tiện tay lấy ống trúc đựng nước treo bên gùi lên uống. Thế nhưng khi nâng ống trúc lên lắc nhẹ, chỉ có vài giọt nước rơi ra, chưa đủ làm ướt cổ họng. Nước trong ống trúc đã bị dùng gần hết lúc nãy. Ông đã đi đường xa, lại tốn sức sửa miếu, giờ ăn thêm bánh bao nên cảm thấy khô miệng. Vì vậy ông tạm đặt bánh bao xuống, cầm lấy ống trúc rồi rời đi. Dù sao, ông cũng không phải người bình thường, chỉ cần tập trung tâm trí, đọc thầm pháp chú, lập tức có thể cảm nhận được nguồn nước gần đó. Quả nhiên, sau khi đi không bao xa, ông tìm thấy một con suối nhỏ, dường như chảy từ dãy núi phía xa xuống. Tiết đạo nhân trước tiên rửa tay, gạt lớp bùn đất đi, sau đó mới dùng ống trúc múc nước từ thượng nguồn. Dòng suối trong vắt, nước ngọt lịm, khiến người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng. Tiết đạo nhân múc nước và ống trúc. Trên đường trở về, đến gần một ngôi miếu thổ địa nhỏ thì phát hiện có một lão ông ngồi bên đường nghỉ ngơi. Lão ông cầm một cái bánh bao ăn, dáng vẻ vội vã, rõ ràng là đói khát. Khi nhìn thấy người khác đến, lão liền cố gắng thể hiện vẻ lịch sự hơn một chút. Tiết đạo nhân đi qua, liếc nhìn bàn thờ trong miếu, thấy chén dĩa vẫn còn nguyên, nhưng bánh bao đã không còn. Nhìn lại lão ông, thấy lão mặc quần áo tả tơi, người gầy gò, chắc hẳn là cuộc sống khốn khó, gia đình cũng không khá giả. Dù vậy, lão ông chỉ lấy một bánh bao để cúng thần, còn phần của mình thì để một bên, không có chút gì là thái độ tham lam. Tiết đạo nhân thở dài, không nói gì, quay lại chỗ ghế đá, lấy ống trúc ra đưa cho lão ông. Lão nhân ra, uống chút nước đi. Lão ông nhận lấy ống trúc, uống một hơi dài, lập cộc, gần hết một nửa mới dừng lại, rồi lại tiếp tục ăn bánh bao. Tiết đạo nhân lấy trong gùi ra hai cái bánh bao, một cái đặt trước bàn thờ, một cái đưa cho lão ông. Lão nhân ra, đồ cúng thần có thể động, nhưng không thể quá vội vàng. Cái bánh bao này đặt trước bàn thờ không lâu đâu, còn cái này tôi đưa cho ngài, ngài không cần phải cúng thêm nữa. Lão ông nhận lấy bánh bao, gật đầu cảm ơn, người tốt, người tốt. Tuy nhiên, đồ cúng thần tôi đã sống ở đây lâu mà chưa bao giờ thấy thần ăn lấy một miếng, ngược lại toàn là chim thú ăn. Theo tôi thấy, ai đói cũng không chê, chỉ cần ăn là được, thần chắc cũng sẽ mỉm cười mà nhìn thôi. Tiết đạo nhân cầm lấy nửa chiếc bánh bao của mình, nhìn lão nhân kia một cái, mặc dù tinh thần có phần sa sút, nhưng lão vẫn rất thông tuệ, nói ra những lý lẽ thần đạo hợp lý. Lão nhân ra nói có lý, bần đạo thụ giáo. Tiết đạo nhân nói xong, vô thức cầm lấy thẻ trúc, trong khi lão nhân cũng tiến lại gần nhìn. Đạo sĩ à, giải được lá thăm này không? Đạo nhân hơi ngạc nhiên nhìn lão đầu. Lão nhân ra sao lại nói thế? Lão đầu cười nói, ngươi là đạo sĩ, chẳng phải giống như thầy tướng số sao, có thể thay người đoán vận số, vậy lá thăm này là ai? Ngươi nói cũng đúng. Tiết đạo nhân cũng cười rồi nói tiếp, nhưng lá thăm này là của chính ta. Không không không, lá thăm này không phải của ngươi. Lão nhân ra nói một câu, khi thấy Tiết đạo nhân nhìn về phía mình nghi hoặc, hắn liền bổ sung thêm, chỉ là ngươi tưởng rằng nó là của ngươi, nhưng thực tế không phải, chí ít không phải, chí ít không hoàn toàn là. Sắc mặt Tiết đạo nhân hơi thay đổi, nhưng nhờ vào tâm lý vững vàng, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, ánh mắt vô thức liếc qua bên cạnh miếu nhỏ, không biết lão nhân gia có ý kiến gì. Ai, ta chỉ là một lão già uống rượu, có thể có ý kiến gì? Ta cũng không biết ngươi đang hoang mang điều gì. Tiết đạo nhân buông chiếc bánh bao trong tay, kiềm chế sự phấn khích trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, bần đạo vì chuyện trong huyện nha mà hoang mang. Huyện lệnh phu nhân Lưu thị Mộng Yểm bị tà ma quấy nhiễu, bần đạo đi một chuyến đến huyện nha thì lại khiến huyện lệnh kinh hãi, tâm thần bất an. Tiết đạo nhân nói nhanh để trình bày đầy đủ sự tình, nhưng lúc này lão nhân bên cạnh lại khoát tay ngừng lời hắn, không cần nói nhiều, ta là lão già không có nhiều sức lực để nghe. Nhưng người nói đến Hải Ngọc huyện lệnh hẳn là đang nói về nhiệm kỳ này phải không? Tự nhiên là nhiệm kỳ này. Tiết đạo nhân tranh thủ trả lời. Lão nhân khẽ gật đầu, cầm nửa chiếc bánh bao trong tay, tay kia vút sâu như đang hồi tưởng. Bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng, Hải Ngọc huyện lệnh ấy ha ha ha, thực ra chỉ là một kẻ mang mặt người nhìn lòng thú. Tiết đạo nhân trong lòng giật mình, cảm thấy mình đã nghe được điều quan trọng, còn mong lão nhân ra nói rõ chi tiết. Lão nhân nhìn Tiết đạo nhân một cái rồi tiếp tục kể, khoảng một năm rưỡi trước vào một đêm hè, lão nhân gia ta đang nghỉ mát gần đó, khi trời vừa tối, ta nghe có người thuê sát thủ hành sự. Người thuê sát thủ chính là Hải Ngọc huyện lệnh quan Tân Thủy. Tiết đạo nhân sắc mặt dần dần thay đổi, hóa ra hơn một năm trước Hải Ngọc huyện lệnh đã từng phái người thuê sát thủ đến đây ba lần, trong đó có một lần chính bản thân quan Tân Thủy đã đến. Người muốn đối phó không phải là những tay cao thủ giang hồ hay ác vị, mà là một nữ tử, và quan Tân Thủy lại muốn đối phó với vợ nghèo hèn ở nơi khác. Bất kể là trực giác hay là liên tưởng, Tiết đạo nhân gần như ngay lập tức nhận ra sự liên hệ giữa nữ tử này với Lưu thị trong cơn ác mộng. Sau khi nghe xong lời giảng của lão nhân, Tiết đạo nhân dù đã trải qua không ít chuyện cũng không thể kìm được sự tức giận, nắm chặt tay lại. So với những suy nghĩ trước đó về cái gọi là oan án, chuyện này càng khiến ông cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Thế nhưng ta đã thấy huyện lệnh trong huyện nhà, sao lại như vậy? Lão nhân có vẻ hiểu Tiết đạo nhân muốn nói gì, suy nghĩ một chút rồi đáp, nghe nói trước đây ở Hải Ngọc cảng có ngư dân ra biển đánh cá vớt được mấy mảnh vảy rồng, hơn nữa tại cửa cảng có vụ án mạng vì vảy rồng mà xảy ra, có thể sự việc có liên quan đến đó. Tốt rồi, ta không đợi lâu nữa, ống trúc này giao cho ngươi. Lão nhân đứng dậy nhưng Tiết đạo nhân vẫn còn ngây người. Những lời này khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Những gì lão nhân nói, Tiết đạo nhân đã từng nghe qua, nhưng vẫn tưởng là tin đồn, không ngờ lại là sự thật. Lão nhân gia, ngài, Tiết đạo nhân định nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu nhìn, lão nhân đã không còn ở đó nữa. Ông đứng dậy, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng lão nhân đâu. Tiết đạo nhân cảm thấy vô cùng kích động. Mặc dù ông tu hành nhiều năm, luôn nghĩ mình có mối liên hệ với thần thánh, nhưng chưa bao giờ thực sự gặp được thần nhân. Nghĩ đến đây, Tiết đạo nhân bước vào miếu, cẩn thận quan sát tượng thần trong miếu. Tượng thần này có vẻ rất giống lão nhân vừa rồi. Ông vội vàng lùi lại một bước, thành kính cúi đầu hành lễ, đa tạ thổ địa công chỉ điểm sai lầm. Sau khi bái xong thổ địa công, tinh thần Tiết đạo nhân lúc này đã hoàn toàn khác trước. Ông chỉnh lại áo mũ, thu ống trúc vào, cắn nốt nửa cái bánh bao chưa ăn xong, rồi cõng hòm gỗ bước nhanh hướng về Hải Ngọc huyện thành. Nếu như lúc vừa ra khỏi thành Hoàng Miếu, Tiết đạo nhân còn cảm thấy hoang mang, thì lúc này cả người ông đã hoàn toàn bình tĩnh, nhưng bên trong lại có một sự phấn khởi nhẹ, hay nói đúng hơn là trạng thái đầy hứng khởi. Dù trước đây ông cảm thấy mình sắp chết, và dù cuối cùng lựa chọn trốn tránh, cũng không thể tránh khỏi sự bất an và tự trách, nhưng lúc này mọi thứ đã thay đổi. Tiết đạo nhân đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhận ra rằng những mối liên kết trước đây đã hòa hợp, đạt được kết quả mà ngay cả người thường cũng khó lòng tưởng tượng được. Tiết đạo nhân vừa đi vừa suy nghĩ về những gì đã xảy ra từ chính ngọ đến giờ. Trong thành Hoàng Miếu, thành hoàng đại nhân nhìn như phá ống thẻ, nhưng kỳ thực là để Tiết đạo nhân mang đi một chiếc thẻ trúc, chắc chắn là thi pháp tương trợ, phá ống, không phá thì không xây được. Trên đường trong huyện thành, Ngô lão tiên sinh đã dùng khúc ca để dẫn đường, mang Tiết đạo nhân đến đây, giúp ông hiểu rõ ý nghĩa của thẻ trúc, đồng thời chỉ điểm ông tới thổ địa miếu này. Trước miếu thổ địa, Tiết đạo nhân đã sửa sang lại miếu nhỏ, và chính thổ địa công đã hiện thân chỉ điểm, giải thích cho ông về một phần tiền căn hậu quả. Không chỉ là lần đầu tiên Tiết đạo nhân chân chính tiếp xúc với sự kích động do thần trích mang lại, mà ngay cả những sự kiện sau này cũng khiến ông cảm nhận được một sự liên kết số mệnh, và có thể còn có cao nhân thần trích đến giúp đỡ. Tiết đạo nhân bước đi nhanh hơn, tay phải vịn vào gùi, tay trái nắm chặt tay áo. Không sai, đây chính là số phận của Tiết Nguyên trong cuộc đời này. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, làm sao mà không thể coi đây là cơ duyên trong hành trình tu hành của Tiết đạo nhân. Hơn nữa, hiện tại ông cũng không phải không có manh mối. Tiết đạo nhân quyết định quay lại huyện thành, mà việc phải làm từng bước một. Bước đầu tiên của ông là quay lại huyện nha, đi qua cổng chính. Lúc này, các nha dịch canh gác ở đây nhận ra Tiết đạo nhân, vì dù sao ông đã đi qua đây gần nửa ngày, họ cũng nhớ mặt ông, và thấy ông trở lại, một trong số họ còn cười hỏi: "Đạo trưởng, chẳng phải là có đồ vật rơi lại huyện nha rồi sao?" Nghe vậy, Tiết đạo nhân vội vã tiến gần và trả lời: "Đúng vậy, bần đạo có một món đồ rất quan trọng bị bỏ lại, liệu có thể để bần đạo vào tìm lại không?" Vừa dứt lời, Tiết đạo nhân định đi vào, nhưng lập tức bị hai nha dịch ngăn lại. "Ờ, ta nói này, làm sao để ngươi vào được?" Một người trong đó cũng cười. "Ta nói đạo trưởng, ngài không thể coi đây là nhà của mình được, muốn vào là vào sao? Vậy làm sao bây giờ? Có cần không làm phiền sai gia đi thông báo cho huyện tôn phu nhân một tiếng không? Xin đừng hiểu lầm, bần đạo không có ý thiếu lễ." Tiết đạo nhân nói xong, bước lại gần mấy bước, lấy ra hai nén bạc nhỏ đưa cho họ. Hai nha dịch nhìn nhau, sau đó nhìn xuống nén bạc trong tay, lén lút nhìn quanh một chút, rồi đưa tay nhận. Khi cảm nhận được số bạc, họ cười một cách hài lòng, nhận thấy đây không phải tiền lẻ. "Ôi, đạo trưởng này có đạo đức lắm nhỉ, khó chết tù vì cào. Phu nhân, còn muốn tìm ngài đấy." Tiết đạo nhân cũng cúi đầu hành lễ, vì đã đi khắp nơi từ Nam ra Bắc nhiều năm, ông hiểu rõ, đôi khi, việc liên hệ với con người còn khó hơn liên hệ với quỷ thần, mọi việc phải khéo léo, phải biết cách làm. "Cảm ơn hai vị sai gia, mong các vị giúp đỡ." Dễ nói, "Được rồi, để ta hỏi giúp ngài một chút." Tiết đạo nhân suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Chỉ cần cùng phu nhân hoặc cô nương xảo nhi nói, bần đạo có mấy lời quan trọng muốn nói, đã quên chưa bàn giao?" Hai nhà dịch nghe xong thì hơi ngạc nhiên, nhìn Tiết đạo nhân với vẻ mặt chân thành. Sau đó, hai người nhìn nhau, trong đầu thắc mắc: "Không phải ông đã giao đồ vật rồi sao? Cảm tình của ngươi chẳng phải là đã thật sự bỏ xuống đồ vật rồi sao?" Tiết đạo nhân cười hỏi: "Việc này nhưng nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bỏ xuống đồ vật." Còn người say ra thay thông bẩm. Một nha dịch đứng bên cạnh gật đầu: "Ngươi chờ một chút, ta sẽ đi ngay." "Rất cảm ơn." Nha dịch xoay người rời đi. Tiết đạo nhân và một nha dịch khác đứng đó chờ. Nha dịch này đối với Tiết đạo nhân cũng có chút thay đổi cái nhìn, đương nhiên nguyên nhân không chỉ vì đã nhận bạc. Chẳng bao lâu, xảo nhi mặt đầy vẻ không kiên nhẫn đi theo một nha dịch bước ra. Ngay trước mặt, nha dịch cười, không dám đi quá nhanh, giọng nói cũng rất ôn hòa: "Đùa sao? Xảo nhi cô nương này đầu chỉ là một nha hoàn đơn giản, ai cũng có thể nghe thấy tiếng nói của nàng ban đêm, mà nếu không cẩn thận, sau này nàng sẽ trở thành khiếp thất của huyện tôn đại nhân." Xảo nhi đi đến cửa, nhìn ra ngoài, thấy Tiết đạo nhân đứng đợi, nàng lập tức tức giận nói: "Đạo trưởng, có chuyện gì sao không thể nói một lần cho xong, cứ làm vậy, ngươi không thấy mệt à? Tôi còn mệt hơn nữa, mau nói đi. À, bần đạo muốn thảo luận một chút với quan phu nhân. Ngươi, Sảo Nhi nhíu mày, do dự một lúc, rồi vẫn gật đầu. Thôi được, đi theo ta. Vâng, hai nha dịch không dám ngăn cản, Sảo Nhi bước đi trước. Tích đạo nhân chắp tay với hai nha dịch rồi theo sau. Khi gặp Lưu Thị, họ đang ở trong hoa viên, dưới mái đình. Tiết đạo nhân đến nơi không đợi đối phương nói gì đã lập tức đi thẳng vào vấn đề. Quan phu nhân, ngươi và huyện tôn đại nhân là năm nào, tháng nào chính thức kết hôn, ngày sinh tháng đẻ của huyện tôn đại nhân có thể báo cho bần đạo được không? Ngươi hiểu huyện tôn đại nhân đến mức nào, có thể nói rõ chi tiết được không? Những câu hỏi này không chỉ có mấy câu, trong lúc Lưu Thị và Sảo Nhi kinh ngạc, Tiết đạo nhân lại tiếp tục hỏi nhiều câu kỳ lạ, và kỳ lạ hơn nữa là những câu này liên quan đến cả lão gia lẫn phu nhân. Khi không còn gì để hỏi, Tiết đạo nhân cáo từ. Trước khi đi, ông nghiêm túc dặn dò quan phu nhân: Sảo Nhi cô nương, hôm nay ta yêu cầu chuyện này không được phép báo cho bất kỳ ai, kể cả lệnh tôn, lệnh đường hay huyện tôn đại nhân. Bần đạo cáo từ. Nói xong, Tiết đạo nhân lập tức quay người rời đi, không chút dây dưa. Hôm nay công việc cần làm còn rất nhiều, việc hỏi thăm chuyện ở huyện nha thực ra chỉ là những chuyện vặt vãnh. Tiết đạo nhân biết rõ Lưu Thị hẳn là trong lòng còn nhiều điều lo nghĩ, nhưng ông vẫn không trực tiếp vạch chân sự việc để khiến bà hiểu rõ. Dù sao vào lúc này mà nói thẳng ra, Lưu Thị có thể sẽ không tin, hoặc nếu tin thì sẽ làm loạn lên. Sau khi Tiết đạo nhân rời đi, Lưu Thị và Sảo Nhi ngồi trong đình cùng nhau nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Tiết đạo nhân không dừng lại trong thành mà tiếp tục đi qua nửa huyện thành đến một cổng khác, vội vã đi về phía Hải Ngọc huyện, hướng tới hải cảng. Hải Ngọc huyện không phải là một thành phố lớn, nhưng hải cảng của nó khá có quy mô, có thể nói vị trí và mức độ sầm uất của hải cảng còn vượt xa nhiều nơi trong thành, đặc biệt vào lúc sáng sớm. Tiết đạo nhân đến cảng sau đã là buổi chiều, nhưng nơi này vẫn tấp nập, những chiếc thuyền lớn nhỏ dỡ hàng hóa, thậm chí còn có vài ngư dân chào mời bán hải sản. Đây cũng chính là chợ phiên lớn nhất của Hải Ngọc huyện, không chỉ có hải sản mà các món đặc sản như gà, vịt, cá, ngỗng cũng được bán ở đây. Gió biển và âm thanh sóng vỗ tạo nên một không gian đặc biệt, làm nổi bật sự yên tĩnh của cảng khẩu lúc này. Tiết đạo nhân nhìn quanh, bước đến một khu chợ gần đó, nơi đây bán hải sản tươi ngon, những ngư dân chèo thuyền đến bến để bán. Không lâu sau, vào buổi chiều, những món hải sản này lại được bày bán tại chợ. Dù gọi là chợ phiên, nhưng thực ra là một khu tập trung rất nhiều quầy hàng. Ai, đạo trưởng, mua một ít đồ đi, cá tôi còn tươi mới đây. Đạo trưởng xem này, sò và ngao đều có đấy. Tiết đạo nhân đến một quầy bán sò hến, tùy tiện chỉ một loại, lấy một cân. Được rồi, tất cả đều tươi sống. Một ông lão trong quầy hàng dùng một cái khung tre nhỏ để chứa sò, rồi cân nhắc một chút, trong khi Tiết đạo nhân cũng bắt chuyện với ông ta. Bần đạo đi qua đây, nghe người ta nói trước đây ở đây có người bán long lân phải không? Ông lão cười đáp, đúng vậy, ai mà không biết chứ, người bán long lân ấy đã kiếm được rất nhiều tiền, long vương gia còn thưởng cơm ăn nữa, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Một người đàn ông đứng gần quầy không nhịn được chen vào, không sai, nghe nói tổng cộng bán được hơn mấy trăm lượng bạc đấy. Một người khác chen vào nói, nói bậy bạ, không đúng đâu, tôi nghe nói một con trương lân phiến bán được mấy trăm đồng, thế mà có thể có ba con à? Ồ, đạo trưởng nghe xem, một cân linh ba tiền, tôi bán cái giỏ tre trâu nhỏ này cũng ba tiền, tổng cộng là 20 đồng tiền. Lão hàn nói xong rồi lấy ra sò. Tiết đạo nhân liền lấy túi tiền ra đếm tiền và tiếp tục trò chuyện với người khác. Bần đạo là người tu hành, nghe nói chuyện này thật sự đáng tiếc, không biết là ai bán long lân vậy. Lý lão tam, đúng rồi, Bạch Lãng thôn, nghe nói người ở Bạch Lãng thôn đi đánh long lân trên biển, còn có nhiều thôn khác tham gia nữa. Đúng thế, gần đây hải sản hiếm lắm, tất cả đều đi mò long lân. Vừa nhắc đến chuyện này, xung quanh quầy hàng có thêm nhiều người, còn có một vài khách mua sắm khác cũng cùng tham gia trò chuyện. Đúng vậy, trong nhà tôi cũng có người tham gia, những người này thật là mò long lân dễ vậy sao? Đúng thế, hơn nữa tôi nghi ngờ Lý lão tam không nói thật đâu, làm sao có thể để người khác biết nơi có long lân vậy? Nếu là tôi thì tôi sẽ không nói đâu. Ai nhà, anh không biết đâu, quan phủ đến cửa nhà thật sự là muốn Lý gia đi mò mới truyền ra tin này, nếu không thì Lý lão tam đã khéo nói rồi. Đúng vậy, dân thường không thể đấu lại quan nhé. Tiết đạo nhân nghe xong, đếm tiền xong đưa tiền cho lão hán, rồi lấy con sò chào một tiếng cảm ơn rồi đi. Sau khi hắn đi, cuộc trò chuyện bên quầy hàng vẫn không ngừng. Dây cỏ buộc chặt giỏ treo nhỏ nấp theo một cân sò đen. Tiết đạo nhân suy nghĩ nhanh chóng, những chuyện vừa nghe đủ rồi, kết hợp với lời nhắc nhở của thủ địa công, hẳn là có chuyện liên quan đến long lân thật, và có ngư dân vớt được long lân, đúng là chuyện lạ. Tiết đạo nhân đi quanh chợ mua một con gà sống, sau đó mang đồ đến cửa cảng, cảm thấy không khí trở nên yên tĩnh hơn. Hắn vừa đi vừa nghĩ lại, liệu có phải chuyện này liên quan đến long uy như trong truyền thuyết không? Nhưng long lân đâu phải rồng, mà sao lại có thể có uy lực và cảm giác như vậy? Không đúng, rồng là thần vật, sao có thể lý luận như vậy? Dù sao tạm thời yên tâm là được rồi. Tiết đại nhân bước đi rất nhanh, lần này về thành không đi nơi khác mà trở về chỗ thuê nhà. Đây là một căn nhà nhỏ trong khu cư trú của quan viên, rộng chỉ mấy mét vuông, chỉ có một phòng chính và một gian bếp, ngay cả nhà vệ sinh cũng phải ra ngoài. Nhưng đây là nơi Tiết đại nhân ở suốt hơn nửa năm qua ở Hải Ngọc huyện, vì đã từng giúp chủ nhà nên tiền thuê rất rẻ. Tiết đại nhân trước tiên đến nhà bếp nhóm lửa nấu nước, rồi đem sò hến mua về đổ vào nồi, sau đó cho thêm chút củi vào mà không cần để ý thêm gì. Loại sò hến này khi nấu chín với nước trắng và một ít xì dầu thì vô cùng thơm ngon. Tiết đạo nhân sau đó quay lại nhà chính, dọn dẹp chỗ ngồi của mình, lấy ra nhiều đồ vật rồi đặt lên bàn. Trong số đó có một ít đồng tiền, một bao tàn hương, một số pháp khí, cùng với nghiên mực, chu sa và bút viết. Ha ha cạch, tiếng gà trống cuối cùng kêu lên rồi bị chặt đứt cổ. Máu gà được hứng vào một chén, con gà trống vẫn còn dãy giụa, dùng cánh kẹp đầu rồi nhét vào ngoài cửa, nhưng vẫn không ngừng dùng chân đạp đất. Trong khi đó, Tiết đạo nhân ở trong phòng không ngừng pha chế, thêm vào chu sa và các vật khác, cuối cùng cho vào tàn hương đặc biệt, chế thành mực có màu sắc ám trầm, dùng để viết phù chú. Khi Tiết đạo nhân cầm bút viết, ông không hề biết rằng trên xà nhà, một con tiểu điêu vẫn đang cúi đầu nhìn xuống dưới, hồi miễn quan sát Tiết đạo nhân đang viết, trên mặt thể hiện sự kinh ngạc. Không phải vì mực nước mà Tiết đạo nhân chế ra đặc biệt như thế nào, mà là vì phù chú của ông có một chút đặc thù, với những chú văn phức tạp. Những chú văn này không phải chỉ đơn thuần là những thần chú máy móc, mà còn bao hàm những thông tin đặc biệt. Ví dụ như một chút thông tin về quan Tân Thụy và một số tin tức mơ hồ, chẳng hạn như tình hình của vợ chính đang trong tình trạng mở miệng. Lúc này, Tiết đạo nhân viết rất nhanh, trong đầu không chỉ nghĩ đến việc cứu Lưu thị, ông nghĩ đến việc làm sao để khiến ông trời phải chịu trách nhiệm. Lão thiên gia, truyền vân báo ứng xác đáng, tiền mộ phá cấp, ngươi nhìn. Âm ầm ngủ u, tiếng sấm rền vang vọng khắp trời. Tiết đạo nhân trong phòng vẫn tiếp tục viết. Tuy nhiên, vì mưa sấm đến chậm, ông ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, thời gian lúc này đã không còn sớm. Sắc trời đã gần như tối hẳn, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vào cuối thu, mưa rông không còn giống như giữa mùa hè, đặc biệt là ở Hải Ngọc huyện, một thành phố ven biển, khí hậu thay đổi thất thường. Gần đây không chỉ Hải Ngọc huyện mà ngay cả Bắc Hải quận, trời cũng thường xuyên mưa. Trên mái nhà, một con chim bay vọt lên, dẫm lên gió bay đến đỉnh nóc. Lúc này, bầu trời phía xa mây đen dày đặc, thỉnh thoảng có những tia chớp lóe lên. Trên đỉnh mây, một người đàn ông mặc áo đen đứng yên, quan sát về hướng biển. Cơn mưa và gió này không phải do người đàn ông này tạo ra, mà chỉ là ở khu vực này khí tụ thủy tự nhiên hình thành, khi mưa nhỏ cũng có thể biến thành trận lôi vũ. Khi mưa bắt đầu rơi xuống, người đàn ông cúi đầu nhìn xuống Hải Ngọc huyện thành phía dưới, dường như có thể xuyên qua tầng mây nhìn thấy toàn bộ thành phố. Một nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt hắn. Những oán niệm và oan nghiệp thường gắn chặt với nhau, đôi khi có thể lợi dụng sự ngu muội của phàm nhân để giúp đỡ, dùng á từ lân phiến để khuấy động oán niệm rất dễ dàng. Nhưng trong trường hợp này, báo ứng ít khi xảy ra, ngược lại, oán niệm sẽ ngày càng mạnh mẽ và ô uế. Cuối cùng thì vẫn là điểm xấu của thế hệ này, âm hồn không tan, tội gì phải tồn tại lâu vậy, phải sớm tiêu tán trong trời đất. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tìm kiếm ở nhân gian. Đã qua nhiều năm, A U tưởng rằng mọi chuyện đã tan thành mây khói, nhưng không ngờ hôm nay lại nổi sóng. Dựa vào Á Từ và một đầu tử long thì rất khó có thể, rõ ràng là có ai đó muốn giúp đỡ hắn. Dù có vẻ ngây thơ, nhưng cũng khiến người ta tức giận. Ai là người đang giấu mặt, trốn đâu rồi? Theo hướng nhìn của người bịt mặt ở huyện nha, có thể là Long tộc, họ muốn Á Từ còn sót lại vậy huyết, hay chỉ đơn giản là muốn đối đầu với Long tộc. Dù là lý do nào, đối phương cũng quả thật gan lớn. Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ phải lộ diện thôi. Trong cơn mưa lớn ở Hải Ngọc huyện thành, Tiết đạo nhân đã chuẩn bị xong bùa chú, nước sôi trong bếp đã sẵn sàng, sò hến cũng đã nấu xong, không thể để thịt gà trống lãng phí. Tiết đạo nhân dùng nước sôi để nhổ lông gà trống, bận rộn một hồi. Khi nấu chín, ông mới có thể thưởng thức vỏ sò mình mua về. Ngồi trên thềm cửa bếp nhỏ, dùng ghế gỗ làm bàn, một chén sò hến nấu đen, một chút xì dầu, Tiết đạo nhân vừa bóc vỏ ăn thịt, vừa tự suy nghĩ về kế sách tiếp theo. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tiếng động trống rỗng không ngừng vang lên trên chiếc ghế. Kế nước rơi xuống tạo ra âm thanh nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy đồ ăn thật ngon. Chỉ một lát sau, hơn nửa phần đã được ăn hết, một vỏ sò rơi xuống đất từ trên ghế. Tiết đạo nhân vô tình cúi xuống nhặt lên, nhưng rồi nhìn thấy dưới chân, cách đó không xa, có một con trồn nhỏ đang nhìn hẳn. Dù là người thường hay những con trồn trong núi, chúng đều rất nhạy bén, nhưng con này lại không sợ người, gần như vậy mà vẫn không chạy đi. Muốn ăn không? Tiết đạo nhân lột một miếng thịt sò, chuẩn bị ném cho con trồn ăn. Nhưng lúc này, con trồn không chú ý đến đồ ăn, mà lại nhìn chăm chú vào cánh tay của Tiết đạo nhân. Vì lúc hắn cuộn tay áo lên, cánh tay lộ ra một vết bớt màu đỏ nhạt. Vết bớt này có vẻ mơ hồ, nhưng lại như có hình dạng đặc biệt, thoáng ẩn thoáng hiện trong sương mù, khó mà nhìn rõ, Vết bớt này hẳn là do ảnh hưởng từ kiếp trước mà hình thành. Tới đây, cho ngươi một miếng. Tiết đạo nhân luộc thịt sò và định ném ra ngoài, nhưng khi nhìn lại thì con trồn đã biến mất. Nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng đành phải bỏ miếng thịt sò vào miệng mình. Cơn mưa vẫn chưa ngừng, trời nhanh chóng tối dần. Hôm nay huyện nha dường như yên tĩnh hơn mọi ngày. Khi ăn cơm tối, chỉ có mình Lưu Thị ngồi bên bàn, và nàng đã mời Xảo Nhi cùng ngồi ăn. Vào buổi chiều, huyện lệnh quan Tân Thụy đã dẫn người rời khỏi huyện nhà. Ông hứa sẽ mang lại nhiều tiện lợi, nhưng cũng không quên thêm chút uy hiếp. Cuối cùng, tấm long lân của Chu gia đã được giao, quan Tân Thụy mang theo bảo vật này và văn thư, trước tiên ghé qua nhà nhạc phụ, rồi thẳng hướng đến thành Bắc Hải. Dù tấm long lân thứ ba vẫn chưa tìm thấy, nhưng việc hiến tặng bảo vật là chuyện không thể trì hoãn, tìm không đầy đủ cũng không thể kéo dài. Nếu để người khác biết, đợi đến khi có người muốn lấy thì tình huống sẽ khác. Vì quan Tân Thủy đã rời đi, huyện nhà trở nên vắng vẻ hơn. Âm u u, tiếng sấm bên ngoài vang lên. Lưu Thị bị dọa đến hơi lảo đảo, rồi đặt đũa xuống. Phu nhân, người sao vậy? Xảo Nhi thấy sắc mặt Lưu Thị không ổn, vội vàng đặt đũa xuống và tiến tới. Xảo Nhi, ta muốn về thăm cha mẹ, Lưu Thị nói, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Xảo Nhi vô thức nhìn ra ngoài cửa, tiếng mưa gió và sấm rất rõ ràng, thỉnh thoảng có tia chớp xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Phu nhân, đã muộn thế này rồi, lại mưa to như vậy, đi đường đêm này không an toàn, hay là chờ ngày mai, tôi sẽ sai người chuẩn bị xe cho người. Lưu Thị chỉ nói một chút, nhưng tự biết rõ là không thích hợp, nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Ngươi nói đúng, phu nhân, nhìn ngài có vẻ mệt mỏi, hay là để ta dìu ngài nghỉ ngơi một chút. Lưu Thị ngẩng đầu nhìn nha hoàn bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Sau đó, hai người mở cửa nhà ăn, ngay lập tức tiếng mưa gió ngoài kia ập vào, tiếng gió, ô ô, thổi vào bên trong, nghe như là tiếng khóc. Cuối thu, khí trời thay đổi liên tục, lúc lạnh lúc nóng, và giờ đây rõ ràng là trở nên lạnh lẽo. Vì gió không nhỏ, ngoài hành lang không thể che kín nước mưa. Vừa mở cửa, Xảo Nhi vội vàng đưa chiếc dù ra, căng ra để che cho Lưu Thị. Hai nữ nhân đi bên nhau dọc theo hành lang, dùng dù để ngăn cản nước mưa và gió. Còn trong nhà ăn, khi đã có người khác lo thu dọn,